Bởi vì nhận định Lăng Vân là chí tôn, liên quan đến Lăng Vân sự việc, bọn họ thật rất dè đặt. Bất quá rất rõ ràng, Lăng Vân không hổ là chí tôn. Bọn họ những thứ này tâm tư, ở Lăng Vân trước mặt cũng không che giấu. Vô cùng may mắn Lăng Vân vô cùng đại độ, cũng không có so đo. Cùng mở ra tại hoàng rời đi, Lăng Vân không khỏi cau mày. Long Thủ Tông, hắn là không có cách nào giải nán lại. Hắn dù sao không phải là chân chính chí tôn, ngây ngô lâu dễ dàng lộ tẩy. Cũng may hắn thu hoạch đã không nhỏ. Không phải tới Long Thủ Tông, hắn không có được đại nhật pháp ấn, cũng không có cách nào hiểu được càng nhiều hơn thế lực tin tức. Ở nơi này sau đó, Long Thủ Tông biểu hiện được cực kỳ chủ động tích cực. Cũng không cần Lăng Vân đi tìm hiểu có liên quan Hàn gia chuyện, bọn họ liền chủ động đem Hàn gia tin tức và động tĩnh, mỗi ngày đều trình cho Lăng Vân xem. Cái này để cho Lăng Vân được rõ ràng nắm trong tay Hàn gia chiều hướng. Như vậy qua hai ngày, thứ nhất tin tức đưa tới Lăng Vân chú ý, Hàn gia cùng Thập Tam Thiên muốn liên hiệp khai thác đại hoang khu. Lăng Vân lập tức ý thức được, cái này sợ rằng cùng hắn đánh chết Thiên Bảo Các có liên quan. Hàn gia và Thập Tam Thiên cử động, hơn phân nửa liền là hướng về phía Bạch Lộc Tông đi. Nguyên bản Lăng Vân còn nghĩ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hàn gia không ra tay, hắn liền lười để ý, nhưng mà bây giờ nhìn lại, hắn phải chủ động đánh ra. Vừa vặn lấy hắn lực lượng đối phó Hàn gia và Thập Tam Thiên, sẽ vô cùng là cố hết sức. Mà nay nếu như hắn xử lý thật tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng Long Thủ Tông tới đối kháng Hàn gia và Thập Tam Thiên. Bất quá cái này nhất định phải tính toán được vô cùng là tinh tế. Nếu không một cái không may, để cho Long Thủ Tông nhìn ra hắn không phải chí tôn. Vậy đến lúc đó Long Thủ Tông không những không phải trợ lực, còn sẽ biến thành kẻ địch. Lúc này, Lăng Vân tùy ý tìm một muốn giải sầu mượn cớ, liền để cho mở ra tại hoàng và phát triển tại bay mang hắn đi ra ngoài. Hắn mục đích thực sự là cùng Hàn gia người tới tìm phiền toái. Như vậy hắn thì có lý do tránh đáng đối phó Hàn gia. Khoảng cách Long Thủ Tông 3.000 dặm bên ngoài, có một tòa thành lớn, tên là Mong Long Thành. Là phạm vi này vạn dặm bên trong thành phố lớn nhất. Người các thế lực lớn cũng sẽ tới nơi này giao dịch. Lăng Vân vậy không có ở cái này liền cùng Hàn gia người. Mong Long Thành khá là sầm uất, dọc đường như gặp phải dược liệu cần thiết, Lăng Vân vậy sẽ thuận tay mua. Bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt một lần, rơi vào một cái hư hại lò luyện đan trên. Lò luyện đan này phẩm chất không tầm thường, là siêu phẩm bảo vật. Trên người nó còn có không ít bùn đất, rõ ràng cho thấy mới vừa đào lên. Hấp dẫn Lăng Vân, cũng không phải là lò luyện đan này, mà là lò luyện đan lên đất bùn. Tức nhưỡng, Lăng Vân tâm thần thình thịch nhảy lên, những thứ này đất bùn, lại là tức nhưỡng. Tức nhưỡng là tạo hóa đất, dùng nó trồng trọt cây cối, có thể đại phúc tăng tốc độ cây cối trưởng thành. Lăng Vân trong đầu, lập tức nghĩ tới cây liễu A Thanh. Cây liễu A Thanh sớm ở hắn kiếp trước, liền đi theo hắn, sau đó gặp gỡ kiếp nạn, rơi xuống Đại La Thượng Giới. Ở Lăng Vân tìm được A Thanh lúc đó, A Thanh đã thành nám đen tàn chi. Sau đó đi qua Lăng Vân từ từ uẩn dưỡng. Nó tránh sử đang từ từ tu bổ bên trong. Chỉ là cái loại này tốc độ chữa trị rất chậm, nhưng nếu như có tức nhưỡng, tình huống kia không thể nghi ngờ sẽ thành được không cùng. A Thanh định có thể lấy càng độ nhanh khôi phục, lò luyện đan này bán thế nào? Lăng Vân hỏi, hi hi, vị khách quan này thật là tinh mắt, ta lò luyện đan này chính là từ nhất tuyệt đời di tích thượng cổ bên trong lấy được được. Chủ sạp theo bản năng thổi phồng tới, Lăng Vân không có hứng thú nghe hắn thổi phồng. Xen lời hắn, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, muốn bao nhiêu tiền. Chủ sạp chưa thỏa mãn, hãnh như vậy nói, 1.000 nguyên tiền. Ngươi đùa gì thế, mở ra tại hoàng lập tức không nhịn được nổi giận, như vậy một cái phá đan lò, ngươi lại có thể cũng dám sư tử xòe ra miệng, ta xem ngươi lò luyện đan này liền 100 nguyên tiền cũng không đáng giá. Chương 2397, Hàn Đông, thất bảo cổ giới cùng nguyên sơ cổ giới đều là nguyên vẹn cao võ thế giới. Nhưng cái trước tuyệt đối so với người sau sầm uất. Bởi vì thất bảo cổ giới cũng không gặp qua cái gì đại kiếp. Nhìn lại nguyên sơ cổ giới, vạn năm trước và 5.000 năm trước, gặp qua hai lần hủy diệt kiếp nạn. Tự nhiên làm theo, nguyên sơ cổ giới liền kém hơn thất bảo cổ giới. Cái này đưa đến thất bảo cổ giới võ giả, vậy sao nguyên sơ cổ giới phong phú hơn có? Nguyên sơ cổ giới võ giả, đại đa số dưới tình huống đều là sử dụng nguyên tinh giao dịch, nguyên tiền là tư nguyên khan hiếm. Ở nơi này thất bảo cổ giới, có chút thân phận võ giả, dùng nhưng đều là nguyên tiền. Cô gái nhỏ, cũng không thể nói như vậy. Chủ sạp nói, ta lò luyện đan này, chính là siêu phẩm cấp đừng, hơn nữa nó tới từ di tích thượng cổ, nói không chừng liền ẩn núp cái gì truyền thừa. 500 nguyên tiền, có thể liền mặc cả xong. Lăng Vân không có hứng thú nghe chủ sạp nói nhảm, trực tiếp xen lời hắn. Mặc dù hắn tài sản đã cơ hồ tiêu hao không còn một mống, nhưng so sánh triệu nguyên tiền, cái này mấy trăm mấy ngàn nguyên tiền thật không đáng giá để ra. Huống chi, vậy thổ nhưỡng nhưng mà tức nhưỡng, hắn chân chính giá trị, vượt qua chục triệu nguyên tiền. Chủ sạp ánh mắt đột nhiên sáng, không kịp chờ đợi nói, đồng ý. Đại nhân, cái này quá thua thiệt, Mở Gia Tại hoàng vội la lên, lời còn chưa dứt, Mở Gia Tại bay liền vội vàng kéo một cái nàng tay áo, không để cho nàng nói nhiều. Mở Gia Tại hoàng vậy kịp phản ứng, Lăng Vân cũng không phải là nàng trước kia lui tới những người đó. Đối phương là chí tôn, nếu Lăng Vân đã làm ra quyết định, vậy vô luận là thua thiệt là được lợi, nàng cũng không nên đi nghi ngờ. Lăng Vân lấy ra 500 nguyên tiền, thì phải và chủ sạp giao dịch. Chậm, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, lò luyện đan này, ta ra 1.000 nguyên tiền. Chủ sạp vốn là đều phải đem lò luyện đan giao cho Lăng Vân. Nghe vậy, hắn động tác nhất thời một lần, Lăng Vân cau mày, hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy hơn 10 tên võ giả đi tới. Hàn Đông, Mở Gia Tại hoàng và Phát Triển Tại bay ánh mắt, ngay tức thì tập tụ bên trong một người trong đó trên mình. Người này cũng là trước lên tiếng người, vị khách quý này, người thật ra 1.000 nguyên tiền. Chủ sạp đôi mắt nóng bỏng nhìn Hàn Đông, không sai, Hàn Đông thần giác phi kiều, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hàn Đông, người có ý gì, lò luyện đan này rõ ràng là Lăng đại nhân đã mua. Mở Gia Tại hoàng tức giận, đây không phải là còn không đồng ý mà. Hàn Đông mang trên mặt vẻ hài hước, nhìn về phía Lăng Vân nói, vị này huynh đệ, người nói sao? Lăng Vân không xem hắn, mà là nhìn chăm chú vậy chủ sạp, lão bản, chúng ta trước nhưng mà đã nói xong. Ha ha, cái này nói quay về nói, chân chính đồng ý là một chuyện khác. Chủ sạp ánh mắt nhỏ tránh, rõ ràng có chút chột dạ. Hắn dĩ nhiên biết làm như vậy không tốt, nhưng cuối cùng không ngăn được nội tâm tham lam, bảo vật này mà, đương nhiên là cao giá người được, cái vị công tử này ra giá cả cao hơn, ta bán cho hắn là chuyện đương nhiên chuyện. Nghe vậy, Lăng Vân vậy không động giận, cười cười nói, vậy ta ra 2.000 nguyên tiền. Hàn Đông một hồi ngạc nhiên, Lăng Vân phản ứng này, không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu. Nhưng tiếp theo hắn thì càng hưng phấn, như Lăng Vân rất nhanh nhận thua, hắn ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Hôm nay Lăng Vân tựa hồ muốn cùng hắn đối nghịch, hắn nhất thời cảm thấy rất kích động. 3.000 nguyên tiền, Hàn Đông vô cùng cường thế nói. 5.000, Lăng Vân tiếp tục ra giá. Thiếu gia, Hàn Đông sau lưng một cái ông già tựa hồ muốn nhắc nhở Hàn Đông. Mặc dù lấy Hàn gia tài sản, 5.000 nguyên tiền không coi vào đâu. Nhưng dùng 5.000 nguyên tiền, tới mua như thế cái phá đan lò, đây không thể nghi ngờ là người tiêu tiền như rác. Cái này phá đan lò, là siêu nguyên hạ phẩm bảo vật. Cho dù là hoàn chỉnh vậy đỉnh hơn 1.000 nguyên tiền. Chớ nói chi là hiện tại chỉ là hư hại, chớ làm thiệp ta, Hàn Đông rất không nhịn được, tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Vân, cùng ta so tiền. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta Hàn gia là cái này phía đông đại lục nhà giàu nhất. 10.000 nguyên tiền, nhà giàu nhất, Lăng Vân cười, 20.000 nguyên tiền, 30.000, Hàn Đông không chút do dự, 50.000, Lăng Vân tựa hồ đã bị Hàn Đông chọc giận, cái này một tí, Hàn Đông cũng có chút chần chờ. Hắn không hề ngu xuẩn, như thế nào sẽ không biết, cái này phá đan lò căn bản không trị giá nhiều tiền như vậy. Làm sao, giờ phút này hắn đã có chút ở trên. 60.000, Hàn Đông tiếp tục nói, lần này Lăng Vân không lập tức ra giá, từ Hàn Đông trước khi biểu hiện tới xem, hiện tại cái giá này, sợ rằng đã kém không nhiều đến Hàn Đông tâm lý cực hạn. Quá cao, cho dù Hàn Đông ở trên, sau lưng hắn cái khác Hàn gia người, chỉ sợ cũng sẽ cưỡng ép ngăn cản. Nhưng Lăng Vân cái này một chần chờ, rơi vào Hàn Đông trong mắt, thì thành Lăng Vân đã nhận thua biểu hiện. Ha ha ha, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo ra giá? Hàn Đông sảng khoái nói. 80.000, Lăng Vân lạnh lùng nói. 100.000, Hàn Đông vô cùng phóng khoáng nói. Nghe nói như vậy, Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắn không có ra giá nữa, bởi vì hắn thấy, Hàn Đông sau lưng cái đó ông già, đã lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nếu như ra giá nữa mà nói, cái này ông già khẳng định sẽ ngăn cản Hàn Đông tiếp tục tự do phóng khoáng ngông là. Lúc này Lăng Vân liền đối Hàn Đông nói, chúc mừng Hàn Thiếu, thành công mua được một kiện phá đỉnh. Phốc suy, Mở Gia Tại hoàng không kềm hãm được cười ra tiếng. Bên cạnh Mở Gia Tại bay, giống vậy không khỏi tức cười. Trước bọn họ còn kỳ quái, Lăng Vân đường đường chí tôn đại nhân, làm sao sẽ cùng Hàn Đông đưa dậy khí tới. Hiện tại vừa thấy, bọn họ cuối cùng rõ ràng, lúc đầu chí tôn đại nhân là chọc cười Hàn Đông chơi. Hàn Đông cũng không ngu xuẩn, hắn ánh mắt bá liền đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, người đùa bỡn ta. Không sai, ta chính là đang đùa ngươi. Lăng Vân không có nửa điểm uyển chuyển, lãnh đạm nhìn Hàn Đông, Hàn Thiếu, người đường đường nhà giàu nhất con em gia tộc, nên sẽ không liền lật lọng chứ. Bên cạnh chủ sạp, giờ phút này đã đầu óc một phiến chỗ trống. hắn là gian thương, trong ngày thường vậy không thiếu làm ác tâm chuyện. Nhưng hắn lần này thật chỉ là muốn cái hố cái 1.000 nguyên tiền liền hài lòng. Nào nghĩ tới sẽ trên trời hết nhân bánh, một cái không việc gì tiền vốn phá đan lò, lại bán ra 100.000 nguyên tiền. Được, ngươi rất giỏi. Hàn Đông chỉ Lăng Vân, khi cắn răng nghiến lợi, hai người đấu giá, đã đem cái này phiến khu phố người đều hấp dẫn tới. Hơn ngàn người vây chung quanh, dưới tình huống này, Hàn Đông từ cầm thân phận, thật mất mặt rực nợ. Hắn chỉ có thể nhịn tức giận, chạy ra khỏi 100.000 nguyên tiền. Hàn thiếu ngài cầm xong lò luyện đan này, chủ sạp mừng không kể xiết, cúi người gật đầu đem phá đỉnh đưa cho Hàn Đông. Trong cơn tức giận, Hàn Đông trực tiếp đem cái này phá đỉnh một chân đạp bay. Sau đó, hắn không đi xem chủ sạp này, hung tợn nhìn Lăng Vân nói, lò luyện đan nợ ta đã thanh toán, như vậy hiện tại chúng ta nên mà tính coi là chúng ta nợ. À, chúng ta có cái gì nợ có thể coi là? Lăng Vân tựa hồ thật là tò mò. Đường Lập là ta biểu đệ, ngươi giết ta biểu đệ, sổ nợ này chẳng lẽ không phải coi là? Hàn Đông rốt cuộc đồ cùng chủy kiến, cười nhạo, mở ra tại bay nói, Đường Lập cùng Lăng đại nhân mâu thuẫn, ta Long thủ tông đã kết luận là Đường Lập chết không hết tội. Ngươi Hàn gia ở đâu ra lập trường, ở nơi này nói gì tính sổ? Hừ, chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, ngươi Long thủ tông rõ ràng cho thấy ở tận lực bao che thằng nhóc này. Dung chuyển hừ lạnh, mở ra tại bay còn muốn phản bác, chợt cảm thấy một hồi choáng váng. Tại bay, ta có chút choáng váng đầu. Đây là, mở ra tại hoàng vậy đỡ chán nói. Phịch, bên cạnh cái đó chủ sạp, bỗng nhiên té xuống. Không chỉ có hắn, bên cạnh rất nhiều xem náo nhiệt người vây xem, vậy rối rít sụi lơ ngã xuống đất. Mở ra tại bay rốt cuộc ý thức được cái gì, Hàn Đông, ngươi làm cái gì? Hàn Đông cười nói, không việc gì, chẳng qua là dùng điểm mê thần tán, thuốc này tán chỉ là mê loạn người thần trí, sẽ không tạo thành thực tế tính tổn thương, lại lan truyền phạm vi giới hạn ở 10 mét bên trong. Cho nên các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương vô tội. Mê thần tán, mở ra tại bay và phát triển tại hoàng sắc mặt đều thay đổi. Cái này mê thần tán, sẽ ảnh hưởng ý thức của người, để cho người mất đi sức đề kháng. Chỉ là vật này thật khó luyện chế, bọn họ không nghĩ tới, Hàn Đông sẽ có loại vật này, còn công khai ở trên đường phố sử dụng. Hàn Đông sảng khoái nhìn về phía Lăng Vân, đối bên cạnh người phất tay nói, cầm hắn bắt lại cho ta. Hai cái Hàn gia hộ vệ, lúc này hướng Lăng Vân bay đi. Phịch, phịch, nhưng bọn họ mới vừa đến gần Lăng Vân, liền bay rất ra ngoài, đập xuống ở trong đám người. Xuất thủ chính là Lăng Vân, Hàn Đông mặt liền biến sắc, ngươi làm sao không có sao. Lăng Vân bước chân ổn định, thần trí rõ ràng, không chút nào bị mê thần tán ảnh hưởng dấu hiệu. Ngươi lá gan rất lớn, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Cái này mê thần tán, bị vạn cổ thôn thiên quyết hút một cái liền hóa giải, làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Rất tốt, ta vốn là muốn cho một mình ngươi thể diện, để cho ngươi thiếu bị chút hành hạ. Hàn Đông khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nhưng nếu ngươi có thể ngăn cản mê thần tán, ta cũng chỉ có thể để cho ngươi dùng võ lực cưỡng ép bắt ngươi. Thích lão, người này liền giao cho ngươi. Thích lão chính là sau lưng hắn cái đó ông già. Cái này ông lão tu vi, bất ngờ là độ kiếp tầng 8, là cao thủ chân chánh. Kỳ Thúc mặt lộ uy nghiêm nụ cười, lập tức hướng Lăng Vân nhào tới. Nhưng mà, hắn mới vừa bay đến một nửa, giống như con diều đứt dây rơi xuống đất. Thích lão, ngươi chuyện gì xảy ra? Hàn Đông cau mày, độc, Thích lão sắc mặt đã đổi rất khó khăn xem. Hàn Đông còn muốn hỏi lại, bỗng nhiên hắn thân thể vậy một hồi lảo đảo. Cùng lúc đó, hắn bên người thân thể của những người khác cũng đổi được không thăng bằng. Thấy vậy, Lăng Vân lộ ra nụ cười. Trước nhận ra được Hàn Đông đang dùng mê thần tán, hắn liền làm chút tay chân, trên không trung thả một ít phổ thông cá thịt sống cỏ hơi thở. Cá thịt sống cỏ không có gì lớn tác dụng, nhưng có thể phá hỏng mê thần tán giải dược. Hàn Đông những người này ở đây mê thần rơi rất có thể yên ổn vô sự, rõ ràng cho thấy trước thời hạn ăn mê thần tán. Như vậy, Lăng Vân liền phá hỏng bọn họ giải dược. Như vậy không cần Lăng Vân ra tay, Hàn Đông những người này mình liền sẽ ngã quỵ. Thấy Lăng Vân nụ cười, Hàn Đông vẻ mặt đại biến, là ngươi xuống độc. Ta cũng không hạ độc, Lăng Vân nói châm chọc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi bây giờ triệu chứng, đang là chúng mê thần tán sao? Không thể nào, Hàn Đông một hồi đờ đẫn, hoàn toàn không cách nào hiểu. Hắn dùng mê thần tán, rõ ràng là dùng đi mưu hại Lăng Vân. Có thể hiện tại là Hà Lăng Vân không có sao, ngược lại chính hắn trúng chiêu. Hắn và Hàn gia những người khác, trước đó rõ ràng ăn giải dược. Hại người người, người hằng hại. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ở ngươi dùng mê thần tán ám toán nàng người thời điểm, liền phải làm cho tốt tự thực ác quả chuẩn bị. Lúc nói chuyện, hắn đi tới Hàn Đông trước người. Ngươi muốn làm gì? Hàn Đông nói, xem ngươi ánh mắt, đối với ta tràn đầy oán hận. Lăng Vân bình tĩnh nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy, ta là cái gì đại thánh nhân, một người muốn hại ta, lại đối với ta tràn đầy oán hận, ta còn sẽ thả hắn còn sống rời đi chứ. Chương 2398, dã tâm, ngươi muốn giết ta, Hàn Đông không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, ta là Hàn gia con em dòng chính, ngươi giết ta, tương đương với cùng Hàn gia khai chiến. Thật muốn như vậy, Long Thủ Tông cũng sẽ không bảo ngươi. Ngươi tuổi trẻ, bên cạnh Thích Lão cũng không cách nào ổn định, ngươi còn có thật tốt tiền đồ, chớ bởi vì tạm thời xung động, mà để cho mình rơi vào tử địa. Chỉ tiếc, Lăng Vân lần này đi ra chính là nhằm vào Hàn gia. Coi như không có chuyện này, hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp tìm Hàn gia cha. Hiện tại có đưa tới cửa cái chuôi, hắn lại há sẽ bỏ qua. Một khắc sau, Lăng Vân tay duỗi một cái bắt ở Hàn Đông cổ. Hàn Đông dự cảm đến không ổn. Không chờ Hàn Đông làm ra phản ứng, Lăng Vân bàn tay liền chợt dùng sức. Vù vù, một đạo ánh sáng sáng lên. Đây là Hàn Đông trên mình bùa hộ mạng. Bùa hộ mạng tản mát ra độ kiếp 9 tầng cấp bậc phòng ngự quang mô. Ngươi giết bất tử ta. Hàn Đông mặt lộ vẻ đắc ý. Lời còn chưa dứt, liền nghe được rắc rắc một tiếng, bùa hộ mạng tản ra ánh sáng bể tan tành. Sau đó, Hàn Đông cổ cũng bị bẻ gãy. Thành tựu Hàn gia con em dòng chính, Hàn Đông tu vi thật ra thì không kém. Chính là độ kiếp một tầng cao thủ. Nhưng cái này ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vậy độ kiếp 9 tầng bùa hộ mạng, giống vậy không ngăn được Lăng Vân. Lăng Vân thực lực bây giờ, mặc dù không như Chí Tôn, nhưng đã không kém tại nửa bước Chí Tôn. Người xem xung quanh khiếp sợ không thôi. Cái này hắc y thiếu niên, xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, thực lực lại như thế khủng bố. Bọn họ không biết vậy bùa hộ mạng mạnh mẽ. Chỉ xem Lăng Vân đánh chết độ kiếp một tầng cao thủ một điểm này, cũng đủ để đối bọn họ nội tâm tạo thành đánh vào. Mở ra tại bay và phát triển tại hoàng nhưng là nội tâm không có chút nào chập chờn. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân nhưng mà Chí Tôn. Chí Tôn ra tay, đừng nói một cái độ kiếp một tầng võ giả, coi như là độ kiếp 9 tầng cao thủ, phỏng đoán cũng là tiện tay bóp chết. Hàn Đông chạy đến Lăng Vân tới trước mặt nhảy nhót, bản thân chính là một loại tìm chỗ chết hành vi. Các ngươi chọc đại họa, Thích Lão mang theo mấy phần điên cuồng thảm cười lên, tựa hồ để ấn chứng hắn mà nói. Hàn Đông trong cơ thể một đạo ánh sáng bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một người nho nhã người đàn ông trung niên bóng người. Tặc tử thật can đảm, lại dám giết cháu ta. Người đàn ông trung niên đôi mắt tựa như tích chứa thần uy, tầm mắt phong tỏa Lăng Vân. Ngươi không cần trước tìm hiểu một chút thị phi đi qua. Lăng Vân nói, vô luận ngươi có lý do gì, giết cháu ta, chính là một con đường chết. Người đàn ông trung niên nói, mấy ngày sắp tới, ta Hàn gia đem đối ngươi phát ra vĩnh hằng lệnh truy nã, thẳng đến ngươi tử vong. Xác định, Lăng Vân nói, xác định, người đàn ông trung niên nói, Lăng Vân vung tay lên, người đàn ông trung niên bóng sáng liền bị đánh nát. Sau đó, Lăng Vân đem tại chỗ Hàn gia người cũng đánh chết, bọn họ nhẫn hư không cũng đều lấy đi. Làm xong những thứ này, Lăng Vân cho mở ra tại hoàng và phát triển tại bay giải hết mê thần tán. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía vậy chủ sạp. Chủ sạp đã bị tê liệt trên đất, run lẩy bẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tham lam sẽ chọc cho đến như vậy kinh khủng á quỷ. Đối phương nhưng mà liền Hàn gia con em dòng chính cũng dám giết. Hắn người như vậy ở đối phương trong mắt, sợ rằng liền gà vịt cũng không bằng. Muốn chết muốn sống, Lăng Vân nói, chủ sạp ánh mắt chợt sáng lên, rung giọng nói ta còn có thể sống. Hắn cũng lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lò luyện đan này, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Lăng Vân nói, ở một nơi vô danh trong cổ mộ. Chủ sạp nói, mang ta đi cái này cổ mộ, tha ngươi bất tử. Lăng Vân nói, là, chủ sạp kích động không thôi. Lúc này Lăng Vân mang chủ sạp rời đi, mở ra tại bay và phát triển tại hoàng rẻ đặt đuổi theo. Cùng phát hiện Lăng Vân không ngăn cản bọn họ nhất thời buông lỏng. Chủ sạp nói cổ mộ cũng không xa, cái này cổ mộ, cũng không phải là cái gì lớn mộ, chỉ là một tòa rất thông thường cổ mộ. Chủ sạp lúng túng không thôi, trước bán lò luyện đan lúc đó, hắn nhưng mà đem lò luyện đan này lai lịch thổi phồng được không giống vật thường. Nhưng trên thực tế, lò luyện đan này chỉ là hắn từ nơi này phổ thông trong cổ mộ lấy được. Đoàn người rất nhanh tiến vào cổ mộ, bên trong cổ mộ trống rỗng, hiển nhiên bảo vật bên trong sớm bị người đào rỗng. Lăng Vân linh thức quét nhìn bốn phía, mấy phút sau, hắn tìm được hắn muốn tìm đồ, ở trong một cái góc, hắn thấy được một chồng không tầm thường chút nào thổ nhưỡng. Cái này đống thổ nhưỡng chính là tức nhưỡng, rất rõ ràng, không người để ý một ít thổ nhưỡng. Cho nên những thứ này tức nhưỡng gìn giữ rất hoàn hảo. Lăng Vân cảm thấy, cái này cổ mộ cần phải không đơn giản, nếu không sẽ không tức nhưỡng loại vật này. Chỉ tiếc cái này cổ mộ sớm bị người đào rỗng, cho dù thật có bảo vật gì, hắn vậy rất khó tìm. Lăng Vân đem những thứ này thổ nhưỡng thu góp, sau đó liền trực tiếp rời đi. Cái đó chủ sạp, Lăng Vân cũng không có tổn thương đối phương tánh mạng. Mặc dù chủ sạp này hành vi đáng hận, nhưng đối phương để cho Lăng Vân tìm được tức nhưỡng, tuyệt đối có thể nói có công đại lao. Lăng Vân liền làm đối phương là công quá tương để. Nửa ngày sau, Long Thủ Tông, không cây dâu đỉnh, triển hồng nước mang mở ra tại bay và phát triển tại hoàng, vội vã đi tới nơi này. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Triển hồng nước nói, sự việc ta đã biết. Ngô Thanh Sơn nói, hiện tại bay và tại hoàng, các ngươi nói cho ta hạ cặn kẽ đi qua. Nửa ngày trôi qua, hắn không có thể không biết Mong Long Thành tin tức. Nhưng hắn hiểu tin tức, đều là người đứng xem truyền tới. Hiện tại hắn muốn nghe một chút mở ra tại bay và phát triển tại hoàng hai người đương sự cái nhìn. Mở ra tại bay và phát triển tại hoàng không chần chờ, đem trước trên đường phố trải qua, nửa điểm không lọt nói cho Ngô Thanh Sơn. Sau khi nghe xong, Ngô Thanh Sơn nói, Chí Tôn Đại Nhân tuy ôn hòa, nhưng dẫu sao là Chí Tôn Đại Nhân, quả nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ hạng người xấu tùy ý khiêu khích. Đối Lăng Vân chém chết Hàn Đông, Ngô Thanh Sơn chút nào chưa thấy được bất ngờ. Hàn Đông địa vị là rất bất phàm, đổi thành những người khác như bị Hàn Đông xúc phạm, nhất định phải ước lượng Hàn Đông bối cảnh. Cho dù là hắn cũng sẽ cân nhắc một hai, nhưng Lăng Vân chính là Chí Tôn. Đường đường Chí Tôn, làm sao có thể sẽ quan tâm Hàn gia. Hàn Đông xúc phạm Chí Tôn Đại Nhân, là chết không hết tội, có thể chuyện này đối với ta Long Thủ Tông mà nói, nhưng là phiền toái lớn. Triển Hồng Đức cười khổ, người ở bên ngoài xem ra, Chí Tôn Đại Nhân hôm nay là ta Long Thủ Tông người, Chí Tôn Đại Nhân giết Hàn Đông, Hàn gia khẳng định sẽ để cho ta Long Thủ Tông cho một câu trả lời. Có thể hết lần này tới lần khác, chúng ta không thể tiết lộ Chí Tôn Đại Nhân thân phận. Đây là cái rất khó giải quyết vấn đề. Ngô Thanh Sơn cau mày, chuyện này một khi không xử lý tốt, rất có thể sẽ để cho Long Thủ Tông và Hàn gia tung lên đại chiến. Tông chủ, gia, vãn bối có một ý tưởng, không biết làm không làm nói. Mở ra tại hoàng đây là nói. Ngươi nói, Ngô Thanh Sơn cười nói, ta cảm thấy, thật ra thì chúng ta không cần cân nhắc như vậy nhiều. Mở ra tại hoàng nói, Hàn gia là mạnh, nhưng có thể mạnh hơn Chí Tôn Đại Nhân. Cho nên, chúng ta chỉ cần kiên trì một cái ý nghĩ, đó chính là từ đầu đến cuối đứng ở Chí Tôn Đại Nhân bên này liền có thể. Chí Tôn Đại Nhân cũng không phải là cái gì người máu lạnh, chỉ cần chúng ta hiện ra 10 phần thành ý, ta tin tưởng Chí Tôn Đại Nhân là sẽ thấy. Nghe nói như vậy, Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức cũng như thể hồ quán đỉnh. Bọn họ lòng dạ sâu, cân nhắc được quá nhiều, ngược lại không mở ra tại hoàng nghĩ như thế thông suốt. Chuyện này đúng như mở ra tại hoàng mà nói, không cần cân nhắc như thế phức tạp. Ha ha ha, Triển Huynh, ngươi sinh một tốt tôn nữ à? Ngô Thanh Sơn nói, Triển Hồng Đức vậy vui mừng phủ dậy dâu. Thời khắc này Lăng Vân, đang đông mới đại điện, hắn đang xây dựng một cái đặc biệt kế hoạch to gan. Kế hoạch này, là diệt Hàn kế hoạch. Không sai, Lăng Vân dự định trực tiếp tiêu diệt Hàn gia. Hàn gia là cùng Long Thủ Tông sóng vai thế lực. Đoạn thời gian này, Lăng Vân cư ngụ ở Long Thủ Tông, thậm chí cái này nhóm thế lực mạnh mẽ. Long Thủ Tông có hai người nửa bước chí tôn, ba tên độ kiếp 9 tầng cao thủ. Cái khác độ kiếp cao thủ cũng có số 10. Như vậy thế lực, lấy hắn thực lực bản thân, khẳng định không thể nào là đối thủ. Coi như cộng thêm Long Thủ Tông, vậy nhiều lắm là áp chế Hàn gia, không thể nào tiêu diệt Hàn gia. Nhưng Lăng Vân trên người có một hủy diệt đồ sắc bén. Đó chính là hắn thiên kiếp. Hắn thiên kiếp là hủy diệt kiếp lôi. Chính hắn có thể vượt qua, đó là thiên địa từ trường vừa vặn có thể suy yếu kiếp lôi oai. Cộng thêm hắn có bất tử thần công và mặt trời máu cùng trùng trùng lá bài tẩy. Đổi thành những người khác, ngay cả là Chí Tôn, vậy rất khó ngăn cản hủy diệt kiếp lôi. Như vậy, thử nghĩ một tí, hắn nếu như ở độ kiếp lúc chạy đến Hàn gia, để cho kiếp lôi hạ xuống ở Hàn gia, vậy Hàn gia kết quả liền không cần nói cũng biết. Mà bây giờ vấn đề lúc đó, Lăng Vân vừa mới tấn thăng độ kiếp tầng 2. Như hắn muốn tấn thăng độ kiếp tầng 3, liền cần đại lượng thuộc tính điểm. Nhiều thuộc tính điểm, thì cần dùng nguyên tiền để đổi. Lần trước tấn thăng, hắn tiêu hao 1 triệu nguyên tiền. Lần này nếu như muốn tấn thăng, lấy Lăng Vân phỏng đoán, chỉ ít được 2 triệu nguyên tiền. Cho nên, hôm nay hắn đối mặt vấn đề là được phải đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy. Vốn là thời gian thả lâu một chút, hắn có thể thông qua luyện đan tới góp nhặt. Làm sao Hàn gia và Thập Tam Thiên phải đối phó Bạch Lộc Tông, hắn không chờ được lâu như vậy. Lăng Vân nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là tìm Long Thủ Tông mượn. 2 triệu nguyên tiền, đích xác là số tiền lớn, tương đương với 200 tỷ nguyên tinh. Nhưng Lăng Vân tin tưởng Long Thủ Tông chỉ cần hung hăng chèn ép một phen, vẫn có thể lấy ra. Bây giờ vấn đề là, hắn thân phận bây giờ là đường đường Chí Tôn, tổng không có thể mở miệng tìm Long Thủ Tông mượn tiền. Như vậy quá rất phần. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân kêu tới mở ra tại bay, đi hỏi một chút ra ra ngươi và các ngươi tông chủ, có muốn hay không tiêu diệt Hàn gia. Mở ra tại bay sợ hết hồn, không hổ là chí tôn đại nhân, vừa mở miệng chính là tiêu diệt Hàn gia. Cái này thì và nghe có người nói, muốn không muốn tiêu diệt Long Thủ Tông có giống nhau sức rung động độ. Chí tôn đại nhân, ta vậy thì đi hỏi, mở ra tại bay lướt qua mồ hôi lạnh nói. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức liền tề tụ đông mới đại điện. Tới, chí tôn đại nhân, ngài muốn tiêu diệt Hàn gia. Ngô Thanh Sơn thanh âm cũng có chút run rẩy. Hàn gia cái đó tộc trưởng, hôm nay lại uy hiếp bổn tôn thật là không thích. Lăng Vân nói, nhưng bổn tôn cũng không phải là người thích giết chóc, diệt Hàn gia dễ dàng, ở nơi này sau đó, nhưng rất dễ dàng ảnh hưởng đến vô tội. Hàn gia vậy nhóm thế lực, tin tưởng sẽ ảnh hưởng mấy triệu người sống chết, bổn tôn không thể không lo lắng nhiều. Hàn gia như diệt, cái này mấy triệu người sinh tồn như thế nào giải quyết? Chí tôn đại nhân thật là nhân từ. Ngô Thanh Sơn kích động nói, đại nhân ngài yên tâm, những người này ta Long Thủ Tông sẽ phụ trách. Đây chính là mấy triệu người. Đối Long Thủ Tông mà nói, đây không thể nghi ngờ là bút tài sản to lớn. Cái này mấy triệu người, cũng không chỉ là số người, còn đối ứng khổng lồ võ giả cơ số và sản nghiệp. Nắm trong tay võ giả cơ số nhiều, xuất hiện thiên tài xác suất vậy sẽ lớn hơn. Tương lai Long Thủ Tông sẽ có được càng nhiều đệ tử tinh anh. Còn có những cái kia sản nghiệp, Hàn gia chính là phía đông đại lục nhà giàu nhất. Hàn gia liền tắt, như Long Thủ Tông có thể tiếp quản Hàn gia tài sản, vậy Long Thủ Tông ắt sẽ lên cao đến một cái khác tầng thứ. Đến lúc đó sợ rằng đều có thể cùng thập tam thiên tranh hùng. Chương 2399, Hàn gia, chí tôn đại nhân, không nói dối ngài, Hàn gia là phía đông đại lục nhà giàu nhất gia tộc. Ngô Thanh Sơn nói, ngài tiêu diệt Hàn gia, nhưng để cho chúng ta tiếp quản Hàn gia hết thảy, chúng ta tại tim khó an. Mặc dù chí tôn đại nhân rất có thể không quan tâm Hàn gia tài sản, nhưng hắn không thể không hiểu chuyện. Thật muốn dựa vào chí tôn đại nhân không quan tâm, hắn liền không có nửa điểm biểu thị, thật ở nơi này chiếm chí tôn đại nhân tiện nghi, vậy đến lúc đó ắt sẽ mất đi chí tôn đại nhân hữu nghị. Đây tuyệt đối là bởi vì nhỏ mất lớn, cho nên, đến lúc đó chúng ta chỉ sẽ giúp ngài xử lý Hàn gia sản nghiệp, nơi được lợi nhuận chúng ta cũng sẽ trình cho ngài. Ngô Thanh Sơn nói, không cần phải như thế phiền toái. Lăng Vân mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng là một phiến rửng rưng, ta chưa chắc sẽ ở Long Thủ Tông ở bao lâu, những lợi nhuận này các ngươi cho ta, đến lúc đó ta cũng không thu được. Hắn cái này tư thái, nghiễm nhiên chính là một bộ siêu nhiên xuất trần chí tôn tư thái. Nhưng hắn nội tâm nhưng là vui vẻ không dứt, hắn xách lên cái đề tài này, chính là vì tiền. Bây giờ nhìn lại, Ngô Thanh Sơn vậy rất thức thời. Mở ra tại hoàng và phát triển tại bay thấy sùng kính không dứt. Đây chính là Hàn gia tài sản, đổi thành những người khác, nghe cũng sẽ làm điên cuồng. Chí tôn đại nhân nhưng là phong khinh vân đạm, hoàn toàn không để ở trong lòng. Triển Hồng Đức vậy rất kính nể, nhưng đồng thời lại biểu thị có thể hiểu. Hàn gia chỉ là phía đông đại lục nhà giàu nhất, nhưng đối với chí tôn đại nhân tới nói, đừng nói phía đông đại lục nhà giàu nhất, chỉ sợ sẽ là Bắc Lạc Tinh nhà giàu nhất cũng không coi vào đâu. Cũng tỉ như một cái đặc biệt thành phố lớn đứng đầu nhân vật lớn, làm sao có thể sẽ quan tâm thành trấn nhỏ nhà giàu nhất. Chí tôn đại nhân có lẽ không thèm để ý những tài phú này, nhưng ta Long Thủ Tông lại không thể lòng tham không đáy. Ngô Thanh Sơn nghiêm mặt nói, nếu đại nhân ngài đem Hàn gia sản nghiệp giao cho ta Long Thủ Tông tiếp quản, vậy chúng ta liền đem Long Thủ Tông đã có tài sản trình cho ngài, xin ngài cho ta nửa ngày thời gian. Ngươi có phần tâm này, rất tốt. Lăng Vân tán thưởng nói, tựa hồ, hắn như vậy vui vẻ yên tâm, không phải bởi vì tức lấy được tài sản, mà là Ngô Thanh Sơn thái độ. Ngô Thanh Sơn mừng rỡ không thôi, cảm giác được mình làm một cái rất quyết định chính xác. Ở chí tôn đại nhân thứ nhân vật như vậy trước mặt, quả nhiên không thể tham đồ lợi ích trước mắt, cần đem ánh mắt thả lâu dài. Như Long Thủ Tông có thể được một cái chí tôn đại nhân lâu dài hữu nghị, vậy một cái Hàn gia có coi là cái gì? Có lẽ tương lai, Long Thủ Tông cũng có thể trở thành Bắc Lạc Tinh bá chủ. Nửa ngày sau, Ngô Thanh Sơn giao cho Lăng Vân một quả nhẫn hư không. Cái này nhẫn hư không bên trong, bất ngờ có 3 triệu nguyên tiền. Cho dù Long Thủ Tông ra đại nghiệp đại, nhưng móc ra cái này 3 triệu nguyên tiền, vậy thật là móc rỗng tài kho. Lăng Vân trên mặt phong khinh vân đạm, trong lòng thì mừng thầm. Hắn không chần chờ, đem cái này 3 triệu nguyên tiền, cũng rót vào Thái Sơ Thần Quang. Trong phút chốc, 3 triệu nguyên tiền liền đổi thành là 30 thuộc tính điểm. Lăng Vân đem cái này 30 thuộc tính điểm, toàn bộ gia nhập vào Đại Nhật Pháp Ấn bên trong. Giao, Đại Nhật Pháp Ấn tầng thứ, ngay tức thì tăng vọt. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Đại Nhật Pháp Ấn từ tầng thứ 4, tăng lên tới tầng thứ 7. Hắn tu vi, vậy đến độ kiếp tầng 2 cực hạn. Lăng Vân vội vàng dùng từ lực áp chế trong cơ thể hơi thở. nếu không hắn hơi thở một tiết lộ, lập tức liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Lăng Vân đè thiên kiếp, hướng Hàn gia bay đi. Một ngày sau, Lăng Vân đến Hàn gia. Các hạ là ai? Hàn gia người gác cổng nói. Lăng Vân, Lăng Vân nói, hôm nay Hàn gia người, không có thể không biết Lăng Vân danh tự này. Là ngươi? Hàn gia người gác cổng cả kinh thất sắc, lập tức kéo còi báo động. Lăng Vân đem bọn họ oanh bay, thẳng đi vào Hàn phủ. Hàn gia không hổ là phía đông đại lục nhà giàu nhất. Phủ đệ vô cùng là sang trọng, bước vào trong đó, vào mắt có thể gặp lâu đài phân trì, hành lang phập phồng. Còn có rừng tùng sân cỏ, trúc ổ khúc nước, lại toàn bộ phủ đệ, có cấm kỵ đại trận bao phủ. Lăng Vân mới vừa vào phủ đệ không bao lâu, liền có một từng đạo tiếng xé gió từ bốn phía truyền tới. Trong chốc lát, Hàn gia đám người cao tầng sẽ đến Lăng Vân quanh người. Trong đó chính là cái đó đối Lăng Vân phát lệnh truy nã người đàn ông trung niên. Ngươi lại dám tới ta Hàn gia? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hôm qua, ngươi đối với ta tuyên bố cái gì lệnh truy nã, cái này để cho ta đặc biệt không vui. Lăng Vân nói, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, lập tức đối với ta công khai bồi tội, cũng hoặc ta cùng Hàn gia hoàn toàn là địch. Ha ha ha, ngươi là được Thất Tâm Phong sao? Người đàn ông trung niên cười to, chạy đến ta Hàn gia tới, còn dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lấy là ngươi là ai? Tộc trưởng, không cần cùng người này nói nhảm, đợi ta đem hắn trực tiếp bắt lại. Một cái ông già từ người đàn ông trung niên sau lưng đi ra. Không được khinh thường, người cùng tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đồng loạt ra tay. Người đàn ông trung niên lại không có khinh thị Lăng Vân. Hắn chính là Hàn gia tộc trưởng Hàn Phi, trước Hàn Đông trên mình bùa hộ mạng, chính là hắn lưu lại. Có thể cái này bùa hộ mạng, lại không đỡ được Lăng Vân. Đủ thấy Lăng Vân thực lực mạnh, vậy ông già là Hàn gia tam trưởng lão, tu vi không tầm thường, chính là độ kiếp tầng 8 cao thủ. Hàn Phi nhưng cảm thấy khó giữ được hiểm, để cho tu vi không sai biệt lắm tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đồng loạt ra tay. Tam đại trưởng lão mặc dù cảm thấy tộc trưởng có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không có phản đối. Một khắc sau, ba đại cao thủ đồng thời đánh về phía Lăng Vân. Bình bịch bịch, tiếp theo, bọn họ liền lấy so sánh với lúc mau hơn tốc độ bay rất ra ngoài. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Bốn phía Hàn gia người, chỉ thấy tam đại trưởng lão đánh về phía Lăng Vân, sau đó gục bay. Rơi xuống đất sau đó, tam đại trưởng lão đều nặng tổn thương. Mở đại trận ra, Hàn Phi sắc mặt mãnh đổi, ý thức được không ổn hắn phản ứng cực nhanh, không chút do dự liền mở Hàn gia bảo vệ tộc đại trận. Vù vù, trong phút chốc, một cổ cấm kỵ hơi thở, liền bao phủ Hàn gia bầu trời. Lăng Vân cùng chính là giờ khắc này, như Hàn gia không mở đại trận ra, hắn còn thật không dám dẫn hạ thiên kiếp. Bởi vì như vậy Hàn gia người sẽ chạy hết, mà hắn độ kiếp lúc đó, là sẽ bị thương nặng. Vạn nhất Hàn gia người cùng hắn độ kiếp xong sau lại đi đối phó hắn, vậy hắn liền phải gặp tai ương. Hàn gia mở đại trận ra sau đó, tình huống cũng không cùng. Đại trận này, sẽ giam cầm Lăng Vân, đồng thời vậy sẽ để cho Hàn gia người tạm thời không cách nào rời đi Hàn phủ. Như vậy, Lăng Vân là có thể đem Hàn gia những cao thủ này một lưới bắt hết. Thiên kiếp là không sẽ nhằm vào phổ thông võ giả, chỉ cần không rời thiên kiếp quá gần, phổ thông võ giả liền không có sao. Có thể độ kiếp võ giả, bản thân chính là dẫn cướp thể chất. Chỉ cần để cho thiên kiếp cảm ứng được bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Hơn nữa bọn họ còn có thể giúp Lăng Vân gánh vác thiên kiếp lực sát thương. Lăng Vân, trừ phi ngươi là chí tôn, nếu không bỏ mặc ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, ngày hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Phi lãnh khốc nói, Hàn phủ bầu trời, đã xuất hiện một màn hào quang. Màn hào quang bên trong ngưng tụ ra vô số phi xà. Phi xà đại trận, những thứ này phi xà số lượng quá nhiều, lực sát thương không kém tại độ kiếp võ giả. Khi chúng nó cùng nhau nhào tới, chí tôn cũng sẽ nhức đầu. Lăng Vân nhưng là ánh mắt hờ hững, hắn không chần chờ nữa, giải trừ khí tức trên người áp chế. Theo hắn hơi thở một tiết lộ, thiên kiếp lập tức liền bị dẫn động. Nháy mắt tức thì, màn hào quang bên ngoài bầu trời mây đen dày đặc. Hàn gia tất cả mọi người cảm ứng được đại khủng bố. Đây là thế nào, bọn họ cũng kinh nghi bất định, mau, mau giết hắn. Hàn Phi lạnh lùng nói, hắn dự cảm đến, quỷ dị này biến hóa, cùng trước mắt Lăng Vân có liên quan. Chỉ cần giết Lăng Vân, hết thảy tự nhiên sẽ phục quay về bình thường. Nhưng mà, thiên kiếp tốc độ nhanh bực nào. Không chờ Hàn gia đại trận khởi động, một đạo màu đen lôi đình liền từ trên trời hạ xuống. Hàn gia đại trận không hổ là cấm kỵ đại trận, phủ xuống màu đen lôi đình, lại bị cấm kỵ đại trận màn hào quang ngăn trở. Nhưng hủy diệt lôi đình há là tốt như vậy ngăn cản. Chỉ là nhất kích, Hàn gia cấm kỵ đại trận màn hào quang trên, liền xuất hiện vết rách. Đồng thời đại trận kịch liệt run run, làm cho cả Hàn gia cũng giống như gặp phải động đất. Đám người đứng ở đó cũng không khỏi lay động, căn bản không cách nào lại đi đối Lăng Vân ra tay. Oanh oanh oanh, đại trận cản đường, lại tựa hồ như chọc giận thiên kiếp. Ngay sau đó, ba đạo lôi đình dày đặc hạ xuống, liên tục đánh vào đại trận màn hào quang trên. Ngắn ngủi hai cái hô hấp sau đó, đại trận chóp đỉnh liền một tiếng nổ bể tan tành. Thiên kiếp không có vì vậy đình trệ, hủy diệt lôi đình hạ xuống đến Hàn phủ bên trong. Đây là cái gì lôi đình, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Hàn gia mọi người đều kinh hãi thất sắc. Ngươi kết quả là thập người. Hàn Phi hoảng sợ nhìn Lăng Vân, người này có thể dẫn hạ đáng sợ như vậy lôi đình, Hàn Phi rốt cuộc ý thức được không đúng. Lăng Vân không để ý tới hắn, chuyên tâm độ kiếp. Mặc dù Hàn gia sẽ giúp hắn chia sẻ bộ phận lôi kiếp lực, nhưng chủ yếu kiếp nạn vẫn là phải do chính hắn gánh vác. Lần thứ ba lôi kiếp, tổng cộng có 36 đạo kiếp lôi. Lăng Vân vậy không dám khinh thường. Bên kia, Hàn Phi vậy gặp gỡ hủy diệt kiếp lôi, đánh vào trên người hắn kiếp lôi, chừng kiếp lôi 10%. Chủ yếu hắn thực lực cường đại, là nửa bước chí tôn, bị kiếp lôi ưu tiên phong tỏa. Nhưng mà, hắn nhưng không ngăn được hủy diệt kiếp lôi. Đạo thứ nhất kiếp lôi đáp xuống, Hàn Phi liền bị thương nặng. Cùng 10 đạo kiếp lôi hạ xuống sau đó, Hàn Phi vị này Hàn gia tộc trưởng liền bị giết hết. Cùng lúc đó, Hàn gia cái khác độ kiếp cường giả cũng đều không ai sống sót. Cùng Lăng Vân độ hoàn 36 đạo kiếp lôi, Hàn phủ đã hóa là phế tích. Hàn gia những võ giả khác thật sớm núp ở Hàn phục dưới đất hang động. Kiếp lôi vậy không nhằm vào bọn họ, đổ để cho bọn họ được may mắn còn sống sót. Chết đều là Hàn gia độ kiếp cấp cường giả. Ở Lăng Vân độ kiếp xong sau đó, Ngô Thanh Sơn rốt cuộc mang Long Thủ Tông các cao thủ chạy tới. Thấy cảnh tượng trước mắt, Ngô Thanh Sơn các người trợn mắt hốc mồm. Sau đó dâng lên, còn có một cổ nồng nặc dùng mình. Hàn gia, lại có thể chỉ như vậy tiêu diệt. Trước lúc này, đối với Lăng Vân phải như thế nào tiêu diệt Hàn gia, Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức nghĩ tới rất nhiều loại có thể. Ở bọn họ xem ra, cứ việc Lăng Vân là chí tôn, thực lực cường đại, nhưng Hàn gia vậy không phải chuyện đùa. Dẫu sao Hàn gia là có cấm kỵ đại trận bảo vệ, lại cao thủ rất nhiều. Lăng Vân muốn diệt Hàn gia, hẳn muốn mượn Long Thủ Tông lực. Nhưng hôm nay sự thật chứng minh, bọn họ suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói, bọn họ đánh giá thấp Lăng Vân khủng bố. Lăng Vân chỉ một thân một mình bước vào Hàn gia, liền đem Hàn gia tất cả độ kiếp cao thủ cũng tiêu diệt. Cái này cũng thuyết minh, nếu như Lăng Vân muốn diệt Long Thủ Tông, giống vậy vô cùng ung dung. Bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đổi được càng kính sợ hơn. Giờ khắc này, bọn họ mới càng biết rõ Lăng Vân đáng sợ. Đây là một vị tùy thời có thể nắm giữ bọn họ sinh tử tồn tại. Đừng nhìn đối phương ngày thường ôn hòa, nhưng xem Hàn gia như vậy, trong vô tình đắc tội Lăng Vân, kết quả gia tộc trực tiếp tiêu diệt. Sừng sững mấy ngàn năm, là phía Đông Đại Lục nhà giàu nhất thì như thế nào? Ở chí tôn trước mặt đại nhân, đồng dạng là con kiến hôi. Chính các ngươi nhìn xử lý, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, dứt lời, hắn trực tiếp rời đi, không rời đi không được. Đừng xem hắn bề ngoài không có sao, nhưng mới vừa vượt qua thiên kiếp hắn làm sao có thể không có sao. Hắn đã tổn thương nặng, phải lập tức tìm địa phương khôi phục. Lúc này, Lăng Vân lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Đến mấy vạn dặm bên ngoài, hắn mới tìm cái hoang vu khu vực, lại nữa che giấu, lập tức tu bổ dậy tự thân. Chương 2400, đáng chết, một ngày sau, Lăng Vân thương thế khôi phục được kém không nhiều. Đây là hắn mới có thời gian, cảm thụ dậy trong cơ thể tu vi. Tu vi đã tấn thăng độ kiếp tầng 3, nguyên cương lực, từ 150 long, tăng lên tới 250 long. Độ kiếp cảnh càng đi sau đó, tu vi khóa độ quả nhiên càng lớn. Lăng Vân ánh mắt nóng bỏng, hắn đã từng vậy trải qua chí tôn cảnh, biết chí tôn thực lực. Cấm kỵ chí tôn, ở thần vực được gọi là võ đạo đại thừa cảnh. Cảnh giới này phân là hạ vị, bên trong vị, lên chức và đại viên mãn. Trong đó, hạ vị chí tôn lực lượng, khởi bước là 500 long. Lăng Vân bây giờ thực lực, khoảng cách chí tôn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hôm nay hắn cần phải chuyên chú, là nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn cái này một cái cảnh giới nhỏ, thật ra thì có to lớn lực lượng tầng thứ chênh lệch. Độ kiếp 9 tầng võ giả, lực lượng là 90 long. Vượt qua 100 long, liền có thể coi như là nửa bước chí tôn. Đây là phổ thông nửa bước chí tôn, lực lượng vượt qua 200 long, có thể coi như là uy tín lâu năm nửa bước chí tôn. Vượt qua 300 long, là đứng đầu nửa bước chí tôn. Vượt qua 400 long, là cực hạn nửa bước chí tôn. Hiện tại Lăng Vân thực lực, thì tương đương với uy tín lâu năm nửa bước chí tôn. Dĩ nhiên, nếu như hắn vận dụng một ít lá bài tẩy, sánh vai đứng đầu nửa bước chí tôn không nói ở đây. Lần này tăng lên, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân rất hài lòng. Bất quá đến hiện tại, hắn cũng là thời điểm rời đi Long Thủ Tông. Long Thủ Tông đối hắn tăng lên tác dụng, đã không phải rất lớn. Trọng yếu nhất vẫn là, hắn cần hồi Bạch Lộc Tông, đi ngăn cản Thập Tam Thiên tấn công. Không có Hàn gia trợ giúp, chỉ là Thập Tam Thiên tấn công, Lăng Vân tin tưởng hắn đã hoàn toàn có thể hóa giải. Lăng Vân trở về chuyến Đông Mới Đỉnh, ở Đông Mới trong đại điện, hắn lưu lại Ngộ Đạo Đan và Cướp Nguyên Đan đan phương. Cái trước tăng lên võ đạo năng lực, người sau tăng lên nguyên cương, đều là hiệu dụng có thể so với cấm kỵ đan dược đứng đầu siêu phẩm đan dược. Đồng thời, hắn ở Đông Mới Đỉnh lưu nhóm kế tiếp thiên cơ lệnh. Cũng nói cho Long Thủ Tông hắn thiên cơ lệnh số thứ tự, để cho Long Thủ Tông sau này có thể thông qua thiên cơ linh giới tới liên lạc hắn. Lăng Vân hành động này còn có một cái dụng ý, chính là thông qua Long Thủ Tông tới mở rộng thiên cơ lệnh. Lần này tới thất bảo cổ giới, hắn liền dự định để cho thiên cơ linh giới, ở thất bảo cổ giới vậy mở rộng mở, tiến một bước cường hóa thiên cơ linh giới. Lăng Vân sau khi rời đi, qua 4 tiếng Long Thủ Tông mới phát hiện. Là mở ra tại hoàng và phát triển tại bay tới tìm Lăng Vân, tại đại điện bên trong phát hiện Lăng Vân lưu lại tờ giấy, đan phương và thiên cơ lệnh. Lại qua một ngày, nhận được tin tức Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp quản hoàn Hàn gia sản nghiệp, sau đó liền chạy về Long Thủ Tông. Biết Lăng Vân đã rời đi, hai người đều có chút buồn bã mất mát. Nhưng bọn họ khôi phục rất nhanh tới đây. Dẫu sao một điểm này, bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Một vị chí tôn, làm sao có thể vĩnh viễn ở lại bọn họ Long Thủ Tông, rời đi là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, Lăng Vân còn ở bọn họ Long Thủ Tông để lại đồ. Bọn họ đầu tiên là xem Lăng Vân lưu lại đan phương, nhất thời làm mừng rỡ. Hai người ánh mắt đều không tục, tự nhiên có thể nhìn ra cái này hai tờ đan phương giá trị lớn. Tông chủ, có cái này hai tờ đan phương, cho dù chúng ta không có tiếp quản Hàn gia tài sản, sớm muộn cũng có thể trở thành phía Đông Đại Lục, thậm chí còn Bắc Lạc Tinh nhà giàu nhất. Triển Hồng Đức kích động nói, không, toa thuốc này là chí tôn đại nhân lưu lại. Ngô Thanh Sơn nhưng rất thanh tỉnh, được lợi ích, cho dù chí tôn đại nhân không hỏi, chúng ta cũng không thể tùy ý vận dụng. Cùng ngày nào chí tôn đại nhân trở về, chúng ta mới có thể lấy ra tới trình cho chí tôn đại nhân. Tông chủ ngươi nói chuyện, Triển Hồng Đức vậy khôi phục bình tĩnh. Đối với võ giả mà nói, lợi ích tuyệt không phải trọng yếu nhất, thực lực mới là căn bản. Võ giả như vậy theo đuổi lợi ích, thật ra thì chính là muốn dùng tài nguyên tới chống đỡ tu hành, tăng lên thực lực. Mà một tên chí tôn, đó chính là thực lực mạnh nhất tượng trưng. So sánh Lăng Vân bản thân tầm quan trọng, những ích lợi này không thể nghi ngờ liền xa xa không bằng. Bọn họ nếu vì lợi ích, từ đó vứt bỏ Lăng Vân hảo cảm, đó mới là lựa chọn hạt mè thất lạc dưa hấu. Còn có vật này, Ngô Thanh Sơn đưa mắt rơi vào thiên cơ lệnh trên. Tiếp theo, hắn dựa theo Lăng Vân lưu tờ giấy chỉ thị, luyện hóa thiên cơ lệnh. Cái này thế gian, lại có kỳ diệu như vậy thế giới. Ngô Thanh Sơn rất lộ vẻ xúc động. Những người khác tò mò không dứt, vậy nhanh chóng mỗi người cầm tới một quả thiên cơ lệnh luyện hóa. Sau đó bọn họ cũng đều ý thức được vậy thiên cơ lệnh bất phàm. Vậy thiên cơ lệnh có thể để cho bọn họ tiến vào một cái không tồn tại tại trên thực tế hư ảo thế giới. Cái thế giới này vô cùng là khổng lồ. Hơn nữa ở chỗ này, bọn họ suy nghĩ vô cùng là bén nhạy. Nếu như bọn họ ở chỗ này cảm ngộ công pháp, đây chẳng phải là có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chí tôn đại nhân đây là cho chúng ta lưu lại hai bút cực kỳ to lớn tài sản à? Ngô Thanh Sơn thở dài nói. Đối Lăng Vân, bọn họ ở dĩ vãng kính sợ hơn, không khỏi sinh ra cảm kích chi tâm. Bọn họ tự nhận không giúp Lăng Vân cái gì, có thể Lăng Vân nhưng đối bọn họ trợ giúp to lớn. Mà lúc này Lăng Vân đã trở về quay về La Phù Sơn trên đường. Cứu mạng, ở một cái đường núi bên trong, Lăng Vân chợt nghe tiếng cầu cứu. Hắn linh thức đảo qua, liền thấy cách đó không xa bên một con sông, nằm một cô gái. Cô gái này hình dáng quyến rũ động lòng người, nhìn như 20 tuổi trên dưới. Mà trên người đối phương có nhiều chỗ vết máu, giống nhau đã bị thương. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, cũng không có cứu dự định. Dẫu sao, hắn cùng đối phương không quen biết, không biết đối phương thiện hay ác. Không chờ Lăng Vân rời đi, bá bá bá, bốn phía thì có từng tên một hắc y nhân xuất hiện. Khúc tiểu thư, người không trốn thoát được. Người áo đen cầm đầu cười nhạt, thấy những người này, Khúc tiểu thư vốn là sắc mặt tái nhợt, đổi được càng thảm trắng. Lăng Vân lắc đầu một cái, tiếp tục phải đi, muốn đi, hắc y nhân thủ lãnh nhưng để mắt tới Lăng Vân. Lăng Vân không lời nói, ta chỉ là ven đường, cùng nàng cũng không liên quan, nàng kêu cứu lúc đó, ta cũng không có ra tay. Hừ, bỏ mặc ngươi nói gì sao, chuyện hôm nay nếu ngươi thấy được, vậy ngươi phải chết, giết hắn. Hắc y nhân thủ lãnh lãnh khốc nói. Lăng Vân không khỏi than thở, cần gì phải. Lời còn chưa dứt, mấy tên hắc y nhân đã hướng Lăng Vân nhào tới. Phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe, mấy cái đánh về phía Lăng Vân Hắc Y Nhân, thân thể toàn bộ cắt thành hai đoạn. Còn là một ngạnh cha tử, Hắc Y Nhân thủ lãnh sắc mặt lạnh lẽo, trước đem hắn giết chết. Lăng Vân lần nữa lắc đầu, sự việc đến bước này, hắn cũng không dự định bỏ qua. Sau đó, hắn chủ động đánh về phía những người Hắc Y này. Chỗ đi qua, không người là hắn nhất hợp chi địch. Hắc Y Nhân thủ lãnh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, các hạ, chúng ta tới giữa có sai lầm sẽ. Phốc, đáp lại hắn, là một đạo sáng lạng kiếm quang, nửa khắc đồng hồ không tới. Tất cả Hắc Y Nhân đều bị Lăng Vân chém chết, Lăng Vân đem những người Hắc Y này nhẫn hư không cũng tịch thu, sau đó liền phải tiếp tục rời đi. Vị tiên sinh này dừng bước, cầu ngài mau cứu ta. Phụ nữ kia vội vàng nói, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, cau mày nói, ta đã đem bọn họ giết chết, không người lại đuổi giết ngươi, ngươi có thể tự đi rời đi. Nhưng mà ta có người bị thương nặng, cái này trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, nếu không có ngài bảo vệ, ta đi không được bao xa. Cô gái nói, đó là chuyện ngươi, cùng ta không liên quan. Lăng Vân lạnh lùng nói, cô gái cắn môi đỏ mọng một cái, ta có một vật đưa cho tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể vui vẻ nhận. Trong lúc nói chuyện, nàng lấy ra một cái bình nước. Bình nước bên trong có cái trong nước thế giới, giống nhau là kiện không gian bảo vật. Nhưng hấp dẫn Lăng Vân không phải bình nước này, mà là bình nước bên trong hai con cá. Hai cái này cá, tối sầm một trắng. Âm dương ngư, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Âm dương ngư, có thể hấp thu linh khí. Có chúng ở địa phương, liền tương đương với bố trí một cái tụ linh đại trận. Coi như ở thần vực, đều có tông môn đem chúng làm trấn tông vật. Không nghĩ đến ở nơi này, Lăng Vân sẽ gặp âm dương ngư. Vật này ta thu, Lăng Vân không khách khí, đem cái này trang bị âm dương ngư bình nước nhận lấy. Cô gái rõ ràng rất không nỡ, nhưng vì còn sống, nàng chỉ có thể đem bình nước giao cho Lăng Vân. Đi thôi, Lăng Vân nói, ta đem người đưa đến gần đây thành trì, sau đó ngươi mở tự rời đi. Lấy được chỗ tốt, Lăng Vân vậy không ngại hộ tống cô gái này một đoạn đường. Được, cô gái gật đầu nói, vậy làm phiền ngài đi hướng đông bắc bay, nơi đó có làm thành trì kêu Đỗ Thành Đô, đến vậy sẽ có người tiếp ứng ta. Kế tiếp, hai người dọc theo đường đi đều không gặp phải phiền toái, lộ vẻ được vô cùng là thuận lợi. Nhưng mà, đây thật ra là Lăng Vân dùng thiên địa từ trường xem xét bốn phía, cố ý tránh ra những cái kia nguy cơ. Cô gái nhưng không biết điểm này, trên mặt lộ ra một loại bị thua thiệt nhiều diễn cảm. Sớm biết sẽ như thế thuận lợi, nàng tuyệt sẽ không dứt bỏ vậy loại bảo vật. Nàng không biết vậy đối với con cá lai lịch, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn chúng bất phàm. Bất quá nàng cũng không có nói gì. Một lúc lâu sau, Lăng Vân mang cô gái đi ra hoang sơn dã lĩnh, đi tới một tòa thành trì bên ngoài. Thành trì này chính là Đỗ Thành Đô. Giờ phút này, Đỗ Thành Đô bên ngoài đã có mấy ngàn quân đội ở đó bày trận. Những thứ này quân đội, rõ ràng chính là ở đám con gái. Lăng Vân chân mày cau lại. Xem ra cái này thân phận của cô gái không đơn giản à. Theo sau sự thật, vậy tiến một bước chứng minh Lăng Vân ý tưởng. Thấy Lăng Vân và cô gái sau đó, phía trước một tên tướng lãnh bộ dáng người lập tức bay tới. Đến cô gái trước người, hắn uốn gối quỳ xuống đất, ti chức Đỗ Thành Đô tướng phòng thủ Lý Trung, bái kiến công chúa. Công chúa, Lăng Vân đã rõ ràng cái này thân phận của cô gái. Ở phía đông đại lục, thập tam thiên và ba thế lực lớn là siêu thoát thế lực. Ngoài ra có một cái nước lớn, nắm trong tay phổ thông võ giả vận mệnh. Cái này nước lớn chính là thập tam thiên thành lập, tên là Tấn Quốc. Tấn Quốc dựa lưng vào thập tam thiên, uy thế có thể tưởng tượng được. Trừ mấy lớn siêu thoát thế lực bên ngoài, những võ giả khác đều phải bị Tấn Quốc quản hạt. Cô gái này lại là Tấn Quốc công chúa, thân phận này không thể nghi ngờ rất bất phàm. Tấn Quốc công chúa nguyên bản trên mặt thấp thỏm và cẩn trọng ngay tức thì biến mất, thay vào đó là lãnh ngạo. Nàng đi nhanh đến tướng lãnh trước mặt, sau đó chỉ Lăng Vân nói, người này trên đường uy hiếp ta, cũng cướp đi bổn cung bảo vật, Lý tướng quân, ngươi lập tức đem hắn bắt lại. Lý Trung nghe vậy, cặp mắt nhất thời thấm ra hai đạo hàn quang, giống như hai cây lưỡi dao sắc bén đâm về phía Lăng Vân. To gan tặc tử, lại dám uy hiếp công chúa, còn không bó tay chịu trói. Hắn chợt quát lên, Tấn Quốc công chúa nhất thời đắc ý và cười lạnh nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không có tức giận, giễu cợt nói, rõ ràng là ngươi bị người đuổi giết, vì hướng ta cầu cứu, dùng bảo vật làm ta thù lao. Hiện tại ngươi vượt qua nguy cơ, không những qua sông rút cầu, còn đối với ngươi ân nhân trả đũa. Tấn Quốc công chúa thần sắc hơi hốt hoảng, nàng vốn cho là, cái này thiếu niên biết được thân phận nàng sau đó, theo lý sợ hãi bất an, sợ không dám phản bác. Như vậy nàng là có thể ung dung giết chết đối phương, đoạt lại bảo vật. Nào nghĩ tới, đối phương còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng ngay trước mọi người vạch trần nàng nói. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục trấn định, coi như đối phương vạch trần nàng thì như thế nào. Hiện tại nàng bên người có Tấn Quốc quân đội, cho dù đối phương không tội, chỉ cần không để cho nàng sảng khoái, nên chết. Chương 2401, bắt lại, mau, mau đưa hắn bắt lại cho ta. Tấn quốc công chúa lạnh lùng nói. Ừ, Đỗ Thành đô tướng lãnh vung tay lên, nhất thời mấy trăm tướng sĩ liền đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân lười được cùng cái này mấy trăm tướng sĩ dây dưa, ung dung vượt qua bọn họ, cướp hướng Đỗ Thành đô tướng lãnh. Đỗ Thành đô tướng lãnh cười nhạt, muốn ở vạn quân bên trong lấy đại tướng thủ cấp, loại chuyện này nếu thật đơn giản như vậy, quân đội kia còn có cái gì lực uy hiếp. Mở trận, hắn khinh thường hừ lạnh, hô, trong phút chốc, Đỗ Thành đô tướng lãnh trước người các tướng sĩ, liền rối rít giơ tấm thuẫn lên và trường thương, kết thành một to lớn sát trận. Cái này mấy ngàn người kết thành sát trận, độ kiếp cường giả đỉnh phong cũng rất khó phá. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Lăng Vân, chỉ một cái liếc mắt, Lăng Vân liền nhìn ra cái này sát trận sơ hở. Bắc Minh kiếm pháp, hắn một kiếm đâm ra, phịch, chốc lát sau đó, đại trận một xó xỉnh, mấy tên lính bị Lăng Vân đánh chết. Lăng Vân thân hình, thì sau đó xuyên thấu đại trận phòng ngự, lướt vào đến quân đội bên trong. Làm sao có thể, Đỗ Thành đô tướng lãnh con người co rúc lại, khó tin nhìn một màn này. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm quang liền từ cổ hắn chỗ chợt lóe lên. Tiếp theo, Đỗ Thành đô tướng lãnh đầu lâu bay ra ngoài. Nguyên bản còn khí thế hung hăng quân đội, thoáng chốc liền rơi vào tan vỡ. Lăng Vân dừng thân hình, đáp xuống tấn quốc công chúa trước người. Xem ra người quân đội cũng không thể bảo vệ ngươi. Lăng Vân nhìn tấn quốc công chúa nói. Tấn quốc công chúa trên mặt tràn đầy kinh hãi. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái này hắc y thiếu niên sẽ như thế khủng bố. Tuy trước khi nói thông qua đối phương đánh chết những cái kia người đuổi giết, nàng cũng biết thực lực đối phương bất phàm. Có thể nàng giống vậy biết quân đội uy lực, Đỗ Thành đô quân đội, còn không phải là vậy quân đội, là quân đội tinh nhuệ. Đây là đủ để ngăn cản độ kiếp cao thủ hàng đầu lực lượng. Há liêu như vậy lực lượng, ở hắc y thiếu niên trước mặt lại không chịu được như vậy nhất kích. Trong chốc lát, tấn quốc công chúa lại là sợ hãi, lại là hối hận. Như sớm biết như vậy, nàng tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện bại lộ bộ mặt thật. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, đảo mắt tựa như cùng đổi mặt vậy, đối Lăng Vân làm bộ đáng thương nói, cái vị công tử này, trước là ta sai. Lăng Vân lắc đầu một cái, trực tiếp một kiếm đâm ra. Vù vù, kiếm khí không đánh trúng tấn quốc công chúa, mà là bị một tên thái giám bộ dáng ông già ngăn cản. Tào đại bản, tấn quốc công chúa trợn to hai mắt, thái giám này ông già, là nàng phụ hoàng dưới quyền đứng đầu đại nội cao thủ. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây, thái giám ông già tu vi không phải chuyện đùa, là độ kiếp 9 tầng cường giả. Nhưng mà, thái giám ông già cũng không cản được Lăng Vân, chỉ có thể lấy tự thân là thịt thuẫn, giúp tấn quốc công chúa ngăn cản công kích. Thái giám ông già không rảnh đáp lại tấn quốc công chúa, nhìn Lăng Vân nói, vị này tôn giá, người nếu thật giết ta tấn quốc công chúa, đó chính là chân tránh cùng tấn quốc khai chiến, đây cũng là cần gì phải. Không bằng tôn giá tiếp nhận ta tấn quốc phương diện áy náy. Chúng ta nguyện ý cầm ra 100.000 nguyên tiền tới bồi tội, xin tôn giá dừng tay. Ngoài ra, tôn giá từ công chúa trong tay nơi có vật đối với ta tấn quốc rất trọng yếu, xin tôn giá giao trả lại cho ta. Đây chính là các người tấn quốc thành ý. Lăng Vân cười, thả qua nàng có thể, nguyên tiền 300.000, ta vật trong tay là các người công chúa cho ta thủ lao, tuyệt không khả năng lại cho các ngươi. Thái giám võ giả sắc mặt hơi trầm xuống, tôn giá, ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng ngươi chỉ là một thân một mình. Ta tấn quốc cao thủ như mây, sau lưng còn có thập tam thiên, tôn giá thật muốn khăng khăng làm theo ý mình. Lăng Vân chẳng muốn sẽ cùng hắn nói nhảm. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân một kiếm chém ra. Lần này, hắn động thật cách, thái giám võ giả lại cũng không cách nào ngăn cản, bị một kiếm chém bay, cánh tay cũng bị chém đứt. Dưới nguy cơ, hắn lấy ra một quả ngọc ấn, kích thích ngọc này ấn sau đó, một đạo bóng sáng nổi lên. Bệ hạ, thái giám võ giả thê thảm nói, trên bầu trời bóng sáng. Là cái ăn mặc hắc long bào người đàn ông trung niên. Hắn chính là tấn quốc hoàng đế, đồng thời ở thập tam thiên bên trong, vậy treo có chức đại trưởng lão. Cho dù chỉ là một đạo bóng sáng, hắn tản ra hơi thở như cũ để cho người cảm thấy kiềm chế. Lăng Vân lập tức đoán được, cái này người đàn ông trung niên tu vi, tuyệt đối là nửa bước chí tôn. Giao ra thần ngư, tha người bất tử. Tấn quốc hoàng đế mắt nhìn xuống Lăng Vân, lời nói ra vô cùng là bá đạo. Hắn là tấn quốc hoàng đế, không thể nào đối người bất kỳ nhượng bộ, dù là đối phương dùng con gái hắn sống chết làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cũng không được. Tấn quốc công chúa đối với lần này không có ủy khuất, ngược lại cảm thấy rất tự hào. Đây cũng là nàng phụ hoàng, nàng tin tưởng, không người có thể đối kháng phụ hoàng uy nghiêm. Cái này hắc y thiếu niên, nhất định sẽ cúi đầu. Phịch, nhưng mà, đáp lại tấn quốc hoàng đế, là Lăng Vân tiện tay một quyền. Thái giám ông già bị Lăng Vân một quyền đánh bể. liên quan vậy ngọc ấn vậy hóa là bột. Tự nhiên làm theo, Tấn Quốc Hoàng đế bóng sáng sau đó biến mất. Ngươi, Tấn Quốc công chúa khó tin nhìn Lăng Vân, tên này, không muốn sống nữa sao? Ta thay đổi chủ ý. Lăng Vân nhìn Tấn Quốc công chúa nói. Tấn Quốc công chúa thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên này cuối cùng còn là sợ. Mang ta đi các ngươi Tấn Quốc đế đô, Lăng Vân lạnh lùng nói. Tấn Quốc công chúa cười lên, muốn hướng ta phụ hoàng bồi tội. Sớm biết như vậy, ngươi mới vừa rồi cần gì phải như vậy xung động. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, một chỉ điểm ra, phế bỏ Tấn Quốc công chúa mệnh hồn. À, Tấn Quốc công chúa phát ra thống khổ kêu thảm thiết, ngươi lại có thể mất ta tu vi, hiện tại coi như ngươi muốn bồi tội, ta phụ hoàng vậy tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bồi tội, Lăng Vân lãnh đạm nói, phụ hoàng ngươi có tài đức gì, có thể để cho ta đi cho hắn bồi tội. Ta lưu tính mạng ngươi, chỉ là để cho ngươi mang một đường, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tấn Quốc công chúa không hề ngu xuẩn, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Chợt, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, ngươi đi đế đô, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến ta phụ hoàng. Lăng Vân không trả lời nàng, lạnh lùng nói, dẫn đường. Được, ta cho ngươi dẫn đường, Tấn Quốc công chúa đẻ oán hận nói. Đối Lăng Vân, nàng đã hận thấu xương, hiện tại Lăng Vân phải đi đế đô tự tìm cái chết, vậy nàng tự nhiên ước gì. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng, hắn lần này đi đế đô, cũng phải Tấn Quốc hoàng đế thái độ để cho hắn nổi lên sát ý. Hai là vì đối phó thập tam thiên, ngay mới vừa rồi, hắn linh thức ở trên trời cơ trí giới bên trong, nhận được Tô Vãn Ngư tin tức. Thập tam thiên võ giả, đã tiến vào đại hoang khu. Không bao lâu, có lẽ thập tam thiên liền sẽ đối với Bạch Lộc Tông phát động tấn công. Cho nên, Lăng Vân phải đi Tấn Quốc đế đô khai sát giới. Tấn Quốc đế đô, là đối thập tam thiên cực kỳ trọng yếu địa phương. Thập tam thiên có thể trở thành phía đông đại lục bá chủ, nguyên nhân rất lớn liền lệ thuộc vào Tấn Quốc tài nguyên. Là Tấn Quốc ở cấp dưỡng thập tam thiên, Tấn Quốc đế đô loạn lên, thập tam thiên tất sẽ nóng nảy, đến lúc đó dĩ nhiên là không rảnh đi tấn công Bạch Lộc Tông. Thập tam thiên thế lực cường hãn, Lăng Vân coi như đi núi Côn Lôn, cũng chưa chắc có thể chống đỡ thập tam thiên. Hơn nữa để cho chiến hỏa phát sinh ở núi Côn Lôn, không biết sẽ có nhiều ít Bạch Lộc Tông đệ tử vì thế bỏ mạng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là lấy công làm thủ. Một ngày sau, Tấn Quốc công chúa liền mang theo Lăng Vân, đi tới Tấn Quốc đế đô. Tòa thành thị này quy mô, so Kim Long thành còn lớn hơn, chỉ hơi kém tại thành Cô Tô. Lăng Vân để cho Tấn Quốc công chúa trực tiếp mang hắn đi Hoàng Cung. Tấn Quốc công chúa cầu không được, nàng cảm thấy, Lăng Vân thật sự là đang tự tìm đường chết. Lăng Vân thực lực rất mạnh, điểm này nàng đã không khỏi không thừa nhận. Như Lăng Vân ở đế đô những địa phương khác, cùng gặp gỡ vây giết sau đó, rất có thể còn có thể chạy trốn. Nhưng nếu như Lăng Vân tiến vào Hoàng Cung, đây tuyệt đối là chắp cánh khó khăn bay. Công chúa điện hạ, làm Tấn Quốc công chúa xuất hiện ở cửa hoàng cung, hộ vệ trợn to hai mắt. Trước ở Đỗ Thành Đô, Tấn Quốc hoàng đế cùng Lăng Vân đàm phán tan vỡ, người sau còn giết thái giám ông già. Ai cũng lấy là, Tấn Quốc công chúa khẳng định vậy khó thoát khỏi cái chết. Mà nay Tấn Quốc công chúa lại sống trở về. Tấn Quốc công chúa giạt rào lửa giận, nàng không dám chọc giận Lăng Vân. Xem tới cửa hộ vệ, nàng cuối cùng tìm được đối tượng phát tiết, trực tiếp dùng roi đem mấy tên hộ vệ hung hăng quất một cái. Sau đó, Tấn Quốc công chúa trực tiếp mang Lăng Vân đi tìm Tấn Quốc hoàng đế. Thân là công chúa, nàng địa vị bất phàm, sau nửa giờ liền mang theo Lăng Vân, đi tới Tấn Quốc hoàng đế trước mặt. Không người lo lắng cái gì, Tấn Quốc hoàng đế bản thân là thập tam thiên đại trưởng lão, nửa bước chí tôn cường giả. Trong hoàng cung tổng cộng có cấm kỵ đại trận bao phủ. Coi như là chí tôn tới, cũng đừng nghĩ ở nơi này đánh chết Tấn Quốc hoàng đế. Thấy Lăng Vân và Tấn Quốc công chúa xuất hiện, Tấn Quốc hoàng đế vô cùng bất ngờ. Hắn trước kia cũng lấy là, con gái này đã chết. Bất quá sắc mặt hắn như cũng không tốt xem, Tấn Quốc công chúa tu vi bị phế. Mới đầu thấy Lăng Vân lúc đó, hắn còn lấy là người sau là tới nhận tội. Nhưng đối phương phế Tấn Quốc công chúa tu vi, rõ ràng không phải như vậy có thể cúi đầu người. Tấn Quốc công chúa lập tức hướng Tấn Quốc hoàng đế chạy như bay. Chạy nhanh lúc đó, nàng bên trong lòng thấp thỏm, e sợ cho Lăng Vân ngăn trở nàng. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân lớn nhất dựa vào, ngay cả có nàng người này thế chấp. Nhưng mà, ra dự liệu phải, Lăng Vân cũng không có ngăn trở nàng. Lăng Vân liền nhìn như vậy nàng, ung dung trở lại Tấn Quốc hoàng đế bên người. Tấn Quốc hoàng đế giống vậy bất ngờ. Nếu như Tấn Quốc công chúa ở Lăng Vân trong tay, mặc dù hắn vẫn không thể nào thả qua Lăng Vân, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chỗ cố kỵ. Hắn thật không có rõ ràng Lăng Vân ý tưởng, bất quá bất kể như thế nào, Lăng Vân hành động này cũng không có so ngu xuẩn. Không có Tấn Quốc công chúa làm người thế chấp, vậy hắn đem không cần lại có bất kỳ kiêng kỵ. Rất tốt, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, ta có thể để cho ngươi chết đau nhanh một chút, người đến. Tấn quốc hoàng đế nói. Nói chuyện lúc đó, Tấn quốc hoàng đế liền muốn hạ lệnh để cho người đánh chết Lăng Vân. Tấn quốc hoàng đế mệnh lệnh còn chưa phát ra, Lăng Vân liền động trước. Vù vù, hắn tốc độ cực nhanh, cả người ngay lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, hướng Tấn quốc hoàng đế đã bắn giết qua đi. Bắc Minh kiếm pháp, vạn kiếp bất phục, Lăng Vân lực lượng điên cuồng bùng nổ, bộc phát ra lực lượng, đạt tới 200 long. Gặp Lăng Vân tấn công tới, Tấn quốc hoàng đế đôi mắt không có chút nào chập chờn. Hắn cũng không có phóng thích võ kỹ, chỉ là đơn giản phất phất tay. Theo hắn vung tay lên, hoàng cung đại trận khởi động. Cuồn cuộn hắc quang từ trên trời hạ xuống. Khoảnh khắc sau đó, những thứ này hắc quang hóa thành vô số mũi tên nhọn bắn về phía Lăng Vân. Vạn mũi tên cùng bắn, Lăng Vân quanh người bị hắc quang mũi tên bao phủ. Đây là đủ để uy hiếp được chí tôn công kích, đổi thành những người khác tới, cho dù nửa bước chí tôn vậy phải nuốt hận. Chỉ tiếc, Tấn quốc muốn dùng trận pháp đi đối phó Lăng Vân, không thể nghi ngờ là sai hoàn toàn. Thân hình hắn giống như cá bơi, ở vô số mũi tên bên trong thiểm lược. Rõ ràng hắn quanh người bị mũi tên bao phủ, những mũi tên kia thì cũng không cách nào thương tổn tới hắn. Đây là bởi vì, Lăng Vân đã nhìn thấu đại trận này. Chương 2402, bảo khố, bất kỳ đại trận đều có sơ hở. Đại trận này cũng không ngoại lệ, Lăng Vân bay vút phương vị, đều là đại trận lực lượng chỗ bạc nhược. Một khắc sau, Lăng Vân liền thiểm lược tới Tấn quốc hoàng đế trước người. Tấn quốc hoàng đế là nửa bước chí tôn, mặc dù không phải là như vậy rất mạnh nửa bước chí tôn. Nhưng bình thường chém giết dưới tình huống, Lăng Vân muốn đánh tan đối phương, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hơn nữa bên cạnh còn có cái khác Tấn quốc cao thủ, Lăng Vân càng không thể nào giết được chết Tấn quốc hoàng đế. Thậm chí sẽ bị Tấn quốc hoàng đế phản bại, Lăng Vân dám đến, chính là sớm dự liệu được loại chuyện này. Làm võ giả cảm thấy, có thể mượn đại trận giết địch thời điểm, bình thường cũng sẽ không tự mình động thủ. Nhất là làm đại trận này uy lực so thực lực mình còn mạnh hơn lúc đó, vậy càng là sẽ buông lỏng cảnh giác. Sự thật cũng là như vậy, Tấn quốc hoàng đế chính là đối hoàng cung đại trận quá tự tin, cho nên chút nào không phòng bị Lăng Vân còn có thể phản kích hắn. Làm Lăng Vân tấn công tới, hắn lại là không có phòng bị. Phốc suy, Lăng Vân trường kiếm liền trực tiếp xuyên thủng Tấn quốc hoàng đế đầu lâu. Lại bùng nổ kiếm khí, Tấn quốc hoàng đế mệnh hồn cũng theo đó tan biến. Đường đường nửa bước chí tôn, Tấn quốc hoàng đế, chỉ như vậy chết tại Lăng Vân tay. Bệ hạ, trong hoàng cung thoáng chốc vang lên vô số hoảng sợ tiếng hô. Tấn quốc công chúa ngơ ngác đứng ở đó, đầu óc một phiến chỗ trống. Ở nàng trong suy nghĩ, phụ hoàng chính là vô địch. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới dám tùy tiện mang Lăng Vân tới gặp phụ hoàng. Há liêu phụ hoàng lại có thể bị Lăng Vân chém chết. Nàng chỗ dựa lớn nhất, cũng theo đó biến mất. Thấy được, ngươi tự cho là đúng dựa vào, đối ta lại nói bất quá như vậy. Lăng Vân lạnh lùng nói, à, người đến, mau tới người, giết hắn. Tấn quốc công chúa phục hồi tinh thần lại, cuồng loạn hét dầm lên. Thật là có nhóm lớn hoàng cung cao thủ, hướng Lăng Vân nhào tới. Tấn quốc hoàng đế đảm nhiệm hoàng đế nhiều năm, thật là có không thiếu trung thành. Mặc dù biết, Lăng Vân có thể đánh chết Tấn quốc hoàng đế, thực lực khẳng định rất đáng sợ. Bọn họ đánh về phía Lăng Vân, hơn phân nửa sẽ chết. Nhưng bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố, chỉ vì trong lòng một cái trăng chữ. Dừng tay, không chờ Lăng Vân ra tay, thì có người ra tay ngăn trở. Những cái kia hoàng đế trung thành lại không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ. Đây là, trước vậy lên tiếng người lãnh khốc nói, bắn chết. Bá bá bá, nhóm lớn phá giáp tên bắn tới. Nhưng cái này chút phá giáp mũi tên, không phải bắn về phía Lăng Vân, mà là bắn về phía những cái kia muốn vây công Lăng Vân hoàng đế trung thành. Trong phút chốc, đánh về phía Lăng Vân hoàng đế trung thành liền chết một mảng lớn. Còn lại những người khác, cũng bị ngoài ra một nhóm lớn đại nội cao thủ cho ngăn trở. Hai cổ đại nội cao thủ thế lực, chém giết chung một chỗ. Hoàng huynh, Tấn quốc công chúa mặt lộ vẻ không dám tin. Ngoài mấy dặm, một tên hình dáng và khí chất, cũng cùng hoàng đế khá là tương tự thanh niên đi nhanh tới. Thanh niên này là Tấn quốc thái tử. Tấn quốc thái tử lại không có để ý Tấn quốc công chúa, ngược lại ở Lăng Vân 10 bước bên ngoài dừng lại. Chắp tay nói, Tấn quốc thái tử Dương Triệt, gặp qua các hạ. Lăng Vân có nhiều hứng thú nhìn hắn, ta giết phụ hoàng ngươi, ngươi không giết ta. Nghe nói như vậy, Tấn quốc công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Tấn quốc thái tử. Tấn quốc thái tử sau khi xuất hiện, không những không đi đối phó Lăng Vân, ngược lại bắn chết những cái kia muốn là cha hoàng liều chết chung dũng sĩ. Tấn quốc công chúa trong lòng thật ra thì đã biết, Tấn quốc thái tử có cái gì rất không đúng. Nhưng nàng vẫn là muốn, từ Tấn quốc thái tử trong miệng đạt được câu trả lời. Hoặc là nói, nàng nội tâm vẫn ôm trước một chút may mắn. Tấn quốc thái tử sửa lại một chút vốn là một chút không qua loa phát quan, chậm rãi nói, chuyện này đi qua ta đã biết, thuần túy là phụ hoàng ngu ngốc. Xá muội ngang ngược, lấy thần ngư làm thù lao, cầu các hạ xuất thủ cứu giúp, sau lưng nhưng lật lọng, ân đền oán trả. Phụ hoàng biết được sau đó, cũng không là các hạ chủ trì công đạo, ngược lại muốn chu diệt các hạ. Vô luận xá muội vẫn là phụ hoàng, cũng sai hoàn toàn. Hiếu đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng thế gian trật tự và đại nghĩa quan trọng hơn, nếu không Tấn quốc còn có hà tồn ở cần thiết. Huống chi những năm này, phụ hoàng làm ngu ngốc chuyện vượt quá một kiếm này, ta ngại vì người thân phận, không thể làm cái gì, một mực thẹn đối thiên hạ vạn dân. Mà nay các hạ chu diệt phụ hoàng, cái này thực là công nghĩa chuyện, làm ta muốn làm lại không thể làm chuyện. Ở chỗ này, ta không những đối các hạ không sát ý, ngược lại đối các hạ cảm kích bội phục. Coi như là Lăng Vân, nghe cũng không thể không bội phục cái này Tấn quốc thái tử. Rõ ràng hắn hành vi là lật đổ Tấn quốc trật tự chuyện. Tấn quốc thái tử không là Tấn quốc hoàng đế trả thù, đồng dạng là bất trung bất hiếu. Có thể đến Tấn quốc thái tử trong miệng, đối phương cùng hắn tựa như đều được là Tấn quốc vạn dân nhẫn nhục mang nặng người trung nghĩa. Đồng thời giờ khắc này, Lăng Vân nội tâm một cái phỏng đoán, vậy hoàn toàn đạt được chứng thật. Thái tử thâm minh đại nghĩa, Lăng mỗ bội phục. Lăng Vân lúc này cười nói, thái tử này như vậy lên đường, vậy hắn kế hoạch, chỉ sợ cũng có thể so với tưởng tượng thuận lợi hơn. Hoàng huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Tấn quốc công chúa sắc mặt trắng bệch, thái tử than thở một tiếng, đi tới một đao thọt chết Tấn quốc công chúa. Tấn quốc cùng những quốc gia khác có chút không cùng, Hoàng Lê Si Ban dạng có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế. Mà Tấn quốc công chúa bởi vì Tấn quốc hoàng đế sủng ái, ở Tấn trong nước địa vị gần đây không thấp. Cho nên, hắn tự nhiên không thể nào lưu lại cái này tai họa ngầm. Cùng thời khắc đó, những cái kia hoàng đế còn sót lại trung thành, cũng bị thái tử quét dọn chu diệt. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân cùng thái tử ở hoàng cung trong ngự thư phòng ngồi đối diện nhau. Ám sát công chúa người, là người phái đi ra ngoài. Lăng Vân nhìn thái tử Dương Triệt nói, thái tử Dương Triệt cả kinh, nhưng rất nhanh lại thư thái. Chuyện này, có lẽ có thể lừa gạt người khác, nhưng người trước mắt, là có thể chu diệt hoàng đế người, hắn lừa gạt bất quá đối phương rất bình thường. Hơn nữa, chuyện này ở trước kia bị người biết là rất nghiêm trọng, hiện tại nhưng không quan trọng. Phụ hoàng đã bị chém chết, như vậy chỉ cần trước mắt vị này cao thủ thần bí không ngăn trở, hắn chính là đảm nhiệm mới Tấn quốc hoàng đế. Những người khác dù là biết chân tướng, cũng không cách nào cầm hắn như thế nào. Các hạ quả nhiên thấy rõ, thái tử nói, thần ngư có phi phàm công hiệu, một khi ta vậy muội muội đem thần ngư mang về, công lao quá lớn, đến lúc đó ta địa vị ắt sẽ treo nguy. Cho nên, ta phải ngăn trở hắn. Không nghĩ tới, vốn muốn công thành chuyện, sẽ gặp các hạ, đưa đến sự việc thất bại. Khi đó lòng của ta, cũng không có so không rõ ràng. Nhưng là ta càng không có nghĩ tới, sự việc hội phong đường về chuyển. Ta vậy muội muội từ trước đến giờ thông minh, làm sao thần ngư liên quan đến công lao quá lớn, đưa đến đầu óc của nàng cũng bị xông lên bất tỉnh, từ đó làm ra chuyện ân đền oán trả. Người càng không có nghĩ tới, ta sẽ phế nàng tu vi, càng tiến vào hoàng cung, chém giết phụ hoàng ngươi. Lăng Vân đem hắn câu nói kế tiếp tiếp theo, thái tử sững sờ, sau đó nói, thiên gia người vốn là vô tình, ở các hạ trước mặt, ta cũng không trang cái gì trọng tình trọng nghĩa, lại càng không sẽ trông cậy vào dùng tình nghĩa đánh động các hạ. Cho nên, ta có thể muốn các hạ hứa hẹn, chỉ cần các hạ chống đỡ ta nguyện ý dẫn Tấn quốc, trở thành các hạ vũ dực. Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn, ta như muốn để Tấn quốc, phản bội thập tam thiên đâu. Thái tử thân thể chấn động mạnh một cái, thập tam thiên. Đây chính là đè ở Tấn quốc trên đầu một phiến thiên. Nhưng thái tử không hổ là thái tử, hắn làm ra quyết định thời gian, so Lăng Vân nghĩ còn muốn ngắn. Phản bội thập tam thiên, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Nhưng mà, thái tử cảm thấy cái này thật ra thì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn như tiếp tục thành tâm ra sức thập tam thiên khẳng định sẽ truy xét chuyện hôm nay, đến lúc đó đừng nói thừa kế ngôi vị hoàng đế, thập tam thiên biết hay không tha hắn một mạng cũng là cái vấn đề. Hơn nữa người trước mắt, cũng hơn phân nửa sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thậm chí cũng đợi không được thập tam thiên tới điều tra, cũng sẽ bị người trước mắt chu diệt. Ngược lại, hắn nếu như hoàn toàn thuận theo người trước mắt, vậy ngôi vị hoàng đế chính là bắt vào tay. Hắn còn có thể được một vị có lực cường viện, tương lai rất có thể cũng có thể giúp hắn ngăn cản thập tam thiên. Ngoài ra, hắn nội tâm một mực có một cái dã mong. Thập tam thiên nắm trong tay Tấn quốc mấy ngàn năm, cái này thế gian quá rất lâu, Tấn quốc nói là quốc gia. Thật ra thì chính là thập tam thiên một cái thuộc hạ thế lực. Hắn ở thành làm thái tử lúc đó, liền không cam lòng để cho Tấn quốc tiếp tục như vậy. Mà hiện tại, đây chính là một cái thoát khỏi thập tam thiên thật tốt cơ hội. Một khi thành công, Tấn quốc liền có thể chân chánh trở thành độc lập chi quốc. Các hạ, coi như không có ngài mà nói, ta làm chuyện hôm nay, thật ra thì vậy đã không có đường lui. Thái tử nói, Tấn quốc mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, nhất định phải đạt được thập tam thiên trao tặng mới có thể liền nhậm, huống chi ta phụ hoàng vẫn là thập tam thiên đại trưởng lão. Chuyện ngày hôm nay, thập tam thiên khẳng định sẽ đi sâu vào điều tra, đến lúc đó ta ắt sẽ tình cảnh kham ưu, đại khái trước tiên sẽ bị phế. Như các hạ ngài không nói, ta đều phải khẩn cầu ngài, giúp ta đối kháng thập tam thiên. Lăng Vân ánh mắt bộc phát thưởng thức, thái tử này, tâm tính cái gì lại phiết ở một bên, làm người một khối này thật là nhân trung tài năng xuất chúng. Sự việc vốn là hắn bức bách thái tử, để cho thái tử không thể không làm phản thập tam thiên. Bị thái tử vừa nói như vậy, thì hoàn toàn thành là thái tử khẩn cầu hắn. Coi như Lăng Vân biết đây là thái tử nói thuật, nội tâm cũng khá là thoải mái. Vậy ta ngươi, liền cùng cố gắng đi. Lăng Vân cười nói, đa tạ các hạ, thái tử nói, chuyện cho tới bây giờ, triệt có thể hay không lỗ mãng hỏi một tí, các hạ tôn tính đại danh, lại kết quả là cái gì tu vi? Ta tên là Lăng Vân. Lăng Vân nói, ngươi đối với ta, cũng không nên hoàn toàn xa lạ, Bạch Lộc Tông tông chủ chính là ta. Thái tử lấy làm kinh hãi, ngài lại là Bạch Lộc Tông tông chủ. Hắn là người thông minh, thoáng chốc liền rõ ràng, là Hà Lăng Vân muốn giết đến Tấn quốc hoàng cung tới. Hôm nay, thập tam thiên đang đối Bạch Lộc Tông xuất binh. Lăng Vân ngón này vô cùng cao minh, đối phương không đi và thập tam thiên ở tránh diện liều mạng, mà là giết tới thập tam thiên hậu phương lớn tới. Tấn quốc một phản bội, đến lúc đó thập tam thiên không chỉ có hậu viên bị đoạn, còn sẽ đối mặt trước sau giáp công khốn cảnh. Bất quá còn có một chút rất trọng yếu, đó chính là thực lực, thập tam thiên thực lực thật đáng sợ, như Bạch Lộc Tông thực lực không đủ mạnh, như vậy Tấn quốc và Bạch Lộc Tông buộc chung một chỗ, cuối cùng vậy giống vậy sẽ bị thập tam thiên xé nát. Ta tu vi, chỉ là độ kiếp cảnh, Lăng Vân nói, nhưng ta có thể tăng cường Tấn quốc hoàng cung đại trận uy lực, trừ phi thập tam thiên không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng tấn công Tấn quốc hoàng cung, nếu không liền không thể nào công phá Tấn quốc hoàng cung. Cho nên, người tự thân an nguy không cần quá lo lắng. Còn như những người khác sống chết, tin tưởng ngươi cũng không biết quá để ý. Dương Triệt quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn hạ định quyết tâm, tiếp theo chỉ cần thập tam thiên còn xưng bá phía đông đại lục một ngày, hắn liền một ngày không ra hoàng cung. Đối kháng thập tam thiên chuyện, để cho hắn Tấn quốc tướng lãnh đi thi hành là được. Ta hoàng cung bảo khố, đem hướng các hạ rộng mở, các hạ cần gì vật liệu bày trận, tự đi đi lấy là được. Dương Triệt nói, rất hiển nhiên, hắn những lời này, thì chẳng khác nào đem Tấn quốc bảo khố phụng đưa cho Lăng Vân. Chương 2403, Đại Chiêu Tự, Lăng Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Tấn quốc bảo khố, cái này vốn là hắn lần này, bốc lên lớn như vậy hiểm nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Đến Tấn quốc trong bảo khố, Lăng Vân phát hiện Tấn quốc thật có tiền. Ở chỗ này, Lăng Vân lấy được 5 triệu nguyên tiền. Cái này 5 triệu nguyên tiền, bị Lăng Vân cũng rót vào đến Thái Sơ Thần Quang bên trong. Ngay tức thì hắn có được 50 cái thuộc tính điểm. Độ kiếp một tầng tăng lên tới độ kiếp tầng 2, Lăng Vân tiêu hao 10 cái thuộc tính điểm. Tầng 2 đến tầng 3, tiêu hao 20 thuộc tính điểm. Lần trước 30 thuộc tính điểm, thật ra thì còn có 10 cái thuộc tính điểm thuộc về tràn ra tu vi. Tầng 3 đến tầng 4, thì cần 40 thuộc tính điểm. Lăng Vân đem lần này lấy được 50 thuộc tính điểm, rót vào 30 đến lớn ngày pháp ấn bên trong. Đại Nhật pháp ấn thoáng chốc từ tầng thứ 7, tăng lên tới tầng thứ 9. Hắn tu vi, vậy đạt tới độ kiếp tầng 3 cực hạn. Còn lại 20 cái thuộc tính điểm, Lăng Vân dự định giữ lại lần sau dùng. Thái Sơ màn sáng, Lăng Vân độ kiếp tầng 3, pháp môn, Đại Nhật pháp ấn tầng 9 cộng. Thuộc tính điểm, 20. Lăng Vân quyết định đi một chuyến thập tam thiên, để cho thập tam thiên vậy chịu đựng một sóng thiên kiếp. Bất quá trước lúc này, hắn được tướng Tấn quốc hoàng cung đại trận sửa đổi tăng lên. Tấn quốc thái tử vẫn không thể chết, chết liền cái này hậu phương lớn liền không người đối kháng thập tam thiên. Mà hôm nay Tấn quốc hoàng cung đại trận rõ ràng cho thấy thập tam thiên bố trí, hiển nhiên không thể tiếp tục sử dụng. Tấn quốc trong hoàng cung vật liệu phong phú, Lăng Vân dùng nửa ngày, liền đem đại trận sửa đổi tăng lên. Cái này nửa ngày thời gian, Tấn quốc hoàng cung chuyện phát sinh, vậy truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ là chấn động, Tấn quốc hoàng đế bị cao thủ thần bí chém chết, thái tử Dương Triệt kế vị sau đó, tuyên bố thoát khỏi thập tam thiên. Tin tức này, đối thiên hạ lực trùng kích, không thể bảo là chừng mực. Tấn quốc là thập tam thiên một tay đào tạo ra được. Là thập tam thiên dùng để thống trị phía đông đại lục công cụ. Nhưng mà, hiện ở nơi này công cụ, lại có mình ý tưởng, muốn phản bội chủ nhân. Phía đông đại lục hướng tây nam, thiên xương sống cao nguyên, đại chiêu tự, đây là thập tam thiên chỗ. Thiên xương sống cao nguyên trung bình một cấp độ cao so với mặt biển hơn 6.000 gạo, trong đó cao nhất đỉnh núi Thiên Thần lại là cao đến 23.000 gạo. Thập Tam Thiên cư ngụ ở Thiên Xương sống trên cao nguyên, chính là ở nổi lên mình cao cao tại thượng. Bất quá Thiên Xương sống cao nguyên quá cao, giao thông không tiện lợi. Cho nên Thập Tam Thiên liền sáng lập Tấn Quốc, để cho Tấn Quốc thay thế Thập Tam Thiên tới nắm trong tay phía Đông Đại Lục. Có thể ngày hôm nay, cái này nắm ở Thập Tam Thiên trong tay 7.000 năm công cụ, lại muốn thoát khỏi Thập Tam Thiên. Tức giận, Thập Tam Thiên tất cả cao tầng, đều chấn động giận hết sức. Đáng chết, phải lập tức đem binh Tấn Quốc, bắt nghịch Tặc Dương kẻ gian, quyết không thể nhân nhượng. Đám người cao tầng cũng ý định giết người dọn ra dọn ra. Có thể đại hoang khu bên kia nên làm cái gì? Có trưởng lão trần chờ nói, bây giờ nơi nào còn nhớ được cái gì đại hoang khu? Khác một cái trưởng lão nói, lập tức đem đội ngũ từ đại hoang khu rút lui đi, quay đầu đi Tấn Đô. Chuyện này thật ra thì rất kỳ quái. Có mưu trí sâu hơn trưởng lão nói, Dương Triệt ta biết, tuy có dã tâm, nhưng không giống như là có cái loại này lá gan người. Hơn nữa, Tấn Quốc trong Hoàng Cung có chúng ta bố trí vạn kiếm đại trận, cộng thêm đại trưởng lão bản thân là nửa bước chí tôn. Dương Triệt kết quả là làm sao đánh chết đại trưởng lão. Chuyện này đã có tình báo. Đây là, Thập Tam Thiên trưởng giáo lên tiếng, Tấn Đô chuyện, khởi nguyên từ Tấn Quốc công chúa cùng một vị thần bí hắc y thiếu niên. Hắn đem đại khái tình báo, hướng đám người giải thích một lần. Bất quá hắn biết tin tức, cũng chỉ là lớn đám người tin tức. Lăng Vân cùng Thái tử Dương Triệt nói chuyện riêng nói, Thập Tam Thiên trưởng giáo giống vậy không biết. Cho nên hắn đến nay cũng không biết, Tấn Quốc loạn căn nguyên, là ở chỗ Thập Tam Thiên muốn đối phó Bạch Lộc Tông. Tấn Quốc đối với chúng ta quá trọng yếu, tuyệt không cho phép người bất kỳ phá hoại, phải tiêu diệt tất cả phản tặc. Mời trưởng giáo lập tức đem binh, đám người cao tầng ý nguyện cũng không có so mãnh liệt. Được, ta tuyên bố, lập tức đối Tấn Đô đem binh. Thập Tam Thiên trưởng giáo nói, trận chiến này, do Tần Phó trưởng giáo tự mình dẫn quân. Ở Thập Tam Thiên, trừ trưởng giáo bên ngoài còn có hai người phó trưởng giáo. Trong đó một tên phó trưởng giáo, đã mang binh đi đại hoang khu. Còn dư lại một cái phó trưởng giáo, vốn chấn giữ Thiên Xương sống cao nguyên. Cho dù như vậy, Thập Tam Thiên trưởng giáo hay là đem cái này trưởng giáo phái ra. Cái này cũng có thể nhìn ra hắn đối Tấn Quốc coi trọng. Binh quý thần tốc, Thập Tam Thiên tốc độ cực nhanh. Hai ngày sau đó, Thập Tam Thiên đại quân liền đến Tấn Đô ra. Đoạn đường này Thập Tam Thiên quân đội cơ hồ không bị cái gì ngăn cản. Dẫu sao Tấn Quốc các lộ quan viên nhiều hơn thiếu thiếu, cũng cùng Thập Tam Thiên có liên quan. Để cho bọn họ đi ngăn cản Thập Tam Thiên đại quân, bọn họ thật không có lá gan đó. Thập Tam Thiên phó trưởng giáo Tần Nguyên, đối với trận chiến này thật không có quá mức để ý. Hắn không nhận là Tấn Quốc có đối kháng Thập Tam Thiên tư cách. Phải biết, Tấn Đô và Tấn Quốc Hoàng Cung đại trận đều là Thập Tam Thiên bố trí. Tấn Quốc lấy cái gì để che Thập Tam Thiên? Sau đó chuyện phát triển, tựa hồ vậy kiểm chứng hắn ý tưởng. Ở Tấn Đô cửa, Thập Tam Thiên gặp rất mãnh liệt chống cự. Nơi này không giống với Tấn Quốc những địa phương khác, là Tấn Quốc thế lực khu nồng cốt, bị Tấn Quốc Hoàng thất ảnh hưởng, xa lớn xa hơn Thập Tam Thiên. Chỉ tiếc, cái loại này ngăn cản vẫn không có hiệu quả nhiều. Thập Tam Thiên lực lượng quá mạnh mẽ, Tấn Đô đại trận lại bị Thập Tam Thiên ung dung phá hỏng. Ước chừng 3 tiếng, Thập Tam Thiên đại quân liền công phá Tấn Đô cửa. Đại quân bước vào Tấn Đô bên trong, trong chốc lát, Tấn Đô lòng người bàng hoàng, thế lực khắp nơi đều đưa Tấn Quốc Thái tử lần hành động này, coi là một tràng náo nhiệt. Mà nay cuộc nháo kịch này, đến kết thúc thời gian. Có thể chuyện kế tiếp phát triển, nhưng cùng mọi người nghĩ hoàn toàn không cùng. Thập Tam Thiên định dùng phương pháp giống nhau, trước phá Hoàng Cung đại trận, rồi trực tiếp tiến công tới công phá Hoàng Cung. Nhưng ở ải thứ nhất, bọn họ nhưng bị kẹp lại. Tấn Quốc Hoàng Cung đại trận, bọn họ nhưng lại không có cách nào phá giải. Chuyện gì xảy ra, đại trận này, rõ ràng là ta Thập Tam Thiên bố trí vạn kiếm đại trận, vì sao chúng ta không cách nào giải khai? Thập Tam Thiên các luyện đan sư không cách nào hiểu. Rất nhanh, Thập Tam Thiên luyện đan sư cấp cao nhất, Tam trưởng lão Dịch Trung Minh vô cùng ngưng trọng nói, đại trận này, đã bị người sửa đổi qua. Cái gì, những luyện đan sư khác thất kinh, vạn kiếm đại trận, là cấm kỵ đại trận, có ai bản lãnh sửa đổi cái này cùng đại trận? Chúng ta coi thường Tấn Quốc, Dịch Trung Minh nói, chàng này chuyện kiện sau lưng, chỉ ít ẩn núp một tên nửa bước cấm kỵ đan sư. Mặc dù chỉ phải nắm giữ trận đồ, sửa đổi cấm kỵ đại trận, có thể so với bố trí thoải mái hơn điểm, nhưng cũng phải nửa bước cấm kỵ đan sư trình độ. Thập Tam Thiên đám người cao tầng thoáng chốc cũng ngưng trọng. Lúc trước bọn họ lấy là, cuộc phản loạn này chỉ là thái tử người cử động. Bây giờ nhìn lại, thái tử Dương Triệt sau lưng, còn có cái khác thế lực. Kết quả là cái gì thế lực giấu ở sau lưng? Ta hoài nghi là Long Thủ Tông. Không sai, Long Thủ Tông vốn là thế lực rất mạnh, là dưới chúng ta mạnh nhất thế lực. Trước đoạn thời gian, bọn họ không biết thông qua thủ đoạn gì, đem Hàn gia cho tóm thâu, thế lực bộc phát đến gần chúng ta. Nếu như Long Thủ Tông, vậy điều động nửa bước cấm kỵ đan sư cũng không khả năng. Đám người thập tam thiên cao tầng tâm thần nghiêm nghị, bọn họ càng muốn liền cảm thấy có khả năng càng lớn. Long Thủ Tông đã tóm thâu Hàn gia, thế lực thẳng truy đuổi thập tam thiên. Như vậy Long Thủ Tông rất có thể sẽ sanh ra thay thế thập tam thiên tâm tư. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra cũng chỉ có Long Thủ Tông sẽ có can đảm này và thực lực. Tiếp tục phá giải, Dịch Trung Minh trầm mặt nói. Hai ngày sau, thập tam thiên đám người hoàn toàn buông tha. Tấn Quốc Hoàng Cung đại trận, bọn họ không cách nào phá rõ ràng. Không cách nào phá rõ ràng, cũng chỉ có thể tiến công. Có thể tiến công mà nói, trả giá cao quá lớn, phỏng đoán được phối hợp nửa thập tam thiên. Như vậy tới một cái phản tặc là diệt trừ, thập tam thiên nhưng cũng sẽ rơi vào suy sụp. Nhất là bên cạnh còn có Long Thủ Tông mắt lom lom. Tình huống kia liền nghiêm trọng hơn, thật muốn như vậy, Long Thủ Tông tuyệt đối sẽ nắm lấy thời cơ đối phó thập tam thiên. Nhìn lại Tấn Quốc bên này, khi phát hiện thập tam thiên không cách nào phá hết Tấn Quốc Hoàng Cung, rất nhiều võ giả tâm tư cũng lung lay. Tấn Quốc nắm trong tay phía đông đại lục mấy ngàn năm, thập tam thiên một mực cư tại phía sau màn. Bàn về thực tế sức ảnh hưởng, Tấn Quốc tuyệt đối so với thập tam thiên mạnh. Trước các lộ võ giả không dám đối phó thập tam thiên, là sợ Dương Triệt không gánh nổi. Như Dương Triệt bị thập tam thiên đảo mắt liền tiêu diệt, vậy bọn họ nhảy ra phản đối thập tam thiên, chỉ sẽ trở thành là con chốt thí, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại phát hiện, ở thập tam thiên cường thế dưới sự công kích, qua hai ngày Hoàng Cung cũng bình yên vô sự. Tấn Quốc các nơi tướng lãnh và quan viên đều xôi trào. Bọn họ giống vậy không muốn Tấn Quốc trên đầu, có cái thái thượng hoàng ở đó đè. Như Tấn Quốc thật có thể thoát khỏi thập tam thiên, vậy ở Tấn Quốc chúng tướng lãnh và quan viên trong mắt, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Ở Tấn Đô loại chuyện này rõ ràng hơn, ngày thứ ba, thập tam thiên võ giả đại quân, liền không ngừng gặp tập kích. Rất nhiều võ giả biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ đến công kích thập tam thiên võ giả. Không những như vậy, có càng ngày càng nhiều võ giả và quân đội, từ Tấn Đô khắp nơi hướng Tấn Đô tụ tập. Phản, thật sự là phản, thập tam thiên đám người cao tầng tức giận, bọn họ vốn cho là, bọn họ đối Tấn Quốc có tuyệt đối lực độ trưởng khống. Hiện tại phát hiện, đây là bọn họ suy nghĩ nhiều. Có lẽ Tấn Quốc ban đầu là thập tam thiên khai sáng. Nhưng Tấn Quốc mấy ngàn năm phát triển, sự việc đã sớm xuất hiện biến hóa. Ở trong bất tri bất giác, Tấn Quốc hoàng thất ở Tấn Quốc sức ảnh hưởng đã hoàn toàn vượt qua thập tam thiên. Nguyên bản đây cũng không phải là vấn đề. Thập tam thiên có thực lực tuyệt đối. Tấn Quốc hoàng thất nếu có phản ý, vậy thập tam thiên trực tiếp tiêu diệt Tấn Quốc hoàng thất là được. Hiện tại vấn đề đi ra, Tấn Quốc hoàng thất đạt được cái khác thế lực chống đỡ, cải tạo hoàng cung đại trận, để cho thập tam thiên không cách nào công phá. Như vậy thứ nhất, chỉ cần Tấn Quốc hoàng thất từ đầu đến cuối đứng vững vàng, vậy Tấn Quốc thiên hạ dân tâm liền càng ngày sẽ càng kiên định. Rút lui, Dịch Trung Minh vô cùng là quả quyết, dù là tức giận nữa không cam lòng, bọn họ vậy phải rút lui. Nếu không để cho Tấn Quốc các lộ đại quân đem bọn họ bao vây, vậy bọn họ thật sẽ rơi vào nguy cơ lớn. Những thứ này quân đội khẳng định không cách nào giết chết bọn họ. Dẫu sao bọn họ đều là tinh nhuệ, nhưng bọn họ kiêng kỵ phải, vạn nhất bọn họ thực lực bị đại phúc suy yếu, rất có thể sẽ để cho Long Thủ Tông ngồi thu mưu lợi bất chính. Thiên Xương sống cao nguyên, Đại Chiêu Tự ngoài cửa, làm Dịch Trung Minh rút quân trở về, nhưng ở Đại Chiêu Tự ngoài cửa thấy một tên hắc y thiếu niên. Đối cái này hắc y thiếu niên, Dịch Trung Minh cũng không xa lạ gì. Người này bất ngờ chính là vậy Bạch Lộc Tông tông chủ Lăng Vân. Dịch Trung Minh không biết Lăng Vân vì sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, hắn trên mặt liền lộ ra lệ sắc. Lần này ở Tấn Quốc, hắn bị thua thiệt nhiều, đang một bụng tức giận không địa phương phát. Hiện tại Lăng Vân xuất hiện, để cho hắn tìm được một cái phát tiết người. Chương 2404, thức thời điểm, Lăng Vân, ngươi lại dám tới ta Đại Chiêu Tự. Dịch Trung Minh nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ta vì sao không dám tới. Lăng Vân nói, ngươi tới Đại Chiêu Tự. Là muốn cầu ta Đại Chiêu Tự, tha người Bạch Lộc Tông chứ? Dịch Trung Minh cười nhạt, cầu xin tha thứ trước, người trước đối với ta quỳ xuống, cầm giày của ta liếm sạch nói sau. Não tàn, Lăng Vân lắc đầu một cái, Dịch Trung Minh sắc mặt trầm xuống, còn dám mạnh miệng. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi thái độ này, không chỉ có ngươi phải chết, Bạch Lộc Tông vậy không thể cứu được. Ta và Bạch Lộc Tông có hay không cứu không biết, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi là thật không cứu. Lăng Vân nói, miệng lưỡi bén nhọn. Dịch Trung Minh sắc mặt dữ tợn, bổn tọa trước hết đánh nát ngươi miệng, xem ngươi làm sao còn mạnh miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa như cùng một cái đại bàng đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân lười được cú cưa, trực tiếp giải khai khí tức trên người phong ấn.

Bọn họ bắt Lăng Vân tới, không phải là vì tra hỏi thần khí sao? Làm sao trưởng môn không nói hai lời, liền đối Lăng Vân hạ sát thủ? Oanh, thập tam thiên trưởng giáo thực lực quả nhiên cường hãn, cộng thêm Lăng Vân phân thân lực lượng, đã phần lớn bị Lăng Vân thu hồi. Một trường đánh xuống, Lăng Vân phân thân nhất thời liền bị nổ. Cái khác thập tam thiên cao tầng lại là sững sờ, trưởng giáo lại có thể cầm Lăng Vân cho giết trong nháy mắt. Chương 2405, biến cố, mau lui lại, thập tam thiên trưởng giáo nhưng là sắc mặt mãnh đổi, chợt quát lên. Cái khác thập tam thiên cao tầng nhưng là mặt đầy mơ hồ đứng ở đó. Bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp, không biết trưởng giáo cái này là đang làm gì. Nhưng một khắc sau bọn họ liền biết rõ, chỉ gặp nguyên bà Lăng Vân đứng địa phương, hư không một hồi chập chờn, sau đó lại một tôn Lăng Vân bóng người xuất hiện. Cái này tôn Lăng Vân, không thể nghi ngờ là thật Lăng Vân. Sau khi xuất hiện, Lăng Vân không chậm trễ chút nào, trực tiếp dẫn động thiên kiếp. Thập tam thiên trận pháp lực phòng ngự, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Cái này bất ngờ là cấm kỵ trận pháp, nếu như là tầng thứ ba hủy diệt thiên kiếp, sợ rằng thật không cách nào phá hết đại trận này. Nhưng Lăng Vân giờ phút này dẫn động, là tầng 4 hủy diệt thiên kiếp. Tầng thứ 3 hủy diệt thiên kiếp, có 27 đạo hủy diệt kiếp lôi. Cái này tầng 4 hủy diệt thiên kiếp, dẫn động chính là 36 đạo hủy diệt kiếp lôi. Hơn nữa hủy diệt kiếp lôi uy lực càng đáng sợ hơn. Oanh oanh oanh, từng đạo hủy diệt kiếp lôi, không ngừng đánh vào đại chiêu tự trận pháp phòng ngự trên. Thập tam thiên mọi người đều sắc mặt bạc màu, thất sách, trước bọn họ cũng nhận định. Lăng Vân có thể đưa tới hủy diệt thiên kiếp, là bởi vì là có thần khí. Nếu là như vậy, vậy Lăng Vân thì không thể một lần nữa đưa tới hủy diệt thiên kiếp. Đây cũng là vì sao, bọn họ dám không chút kiêng kỵ bắt Lăng Vân. Hiện tại bọn họ nhưng phát hiện sai rồi, hủy diệt thiên kiếp lần nữa hạ xuống. Rất rõ ràng, đưa tới hủy diệt thiên kiếp không phải cái gì thần khí, mà là Lăng Vân tự mình. Tổng chưa đến nỗi Lăng Vân trên mình còn có kiện thứ hai thần khí. Tướng so khả năng này, bọn họ cảm thấy vẫn là Lăng Vân tự thân có thể đưa tới hủy diệt thiên kiếp càng đáng tin. Chẳng lẽ Lăng Vân là đứng đầu chí tôn? Cái này giống vậy không thể nào. Lăng Vân thực lực là rất mạnh, nhưng vậy không đến nỗi đứng đầu chí tôn tầng thứ. Nếu không Lăng Vân căn bản không cần thiết và bọn họ như vậy vòng vo, trực tiếp diệt bọn họ là được. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là Lăng Vân là cái dị số. Mà bất kể như thế nào, trước mắt đối bọn họ mà nói, là vượt qua kiếp này quan trọng hơn. Giết hắn. Thập tam thiên trưởng giáo quát chói tai, chỉ cần đánh chết Lăng Vân, như vậy thiên kiếp dĩ nhiên là sẽ dừng lại. Nhưng mà, Lăng Vân há là tốt như vậy giết, Lăng Vân cũng không ngu xuẩn, không đi và thập tam thiên những người này cứng đối cứng, không ngừng cùng bọn họ vòng vo. Rốt cuộc ở thứ 20 đạo hủy diệt thiên kiếp sau đó, bầu trời ầm ầm chấn động một cái. Đại chiêu tự trận pháp phòng ngự che chở, phá, kinh khủng hủy diệt thiên kiếp, bắt đầu hạ xuống đại chiêu tự nội bộ. Hủy diệt thiên kiếp đáng sợ không thể nghi ngờ, ngay chớp mắt, thập tam thiên liền bỏ ra giá thật lớn. Tiếp tục như vậy, thập tam thiên rất có thể thật sẽ bị tiêu diệt. Thời khắc nguy cấp, thập tam thiên vận dụng lá bài tẩy, thần tượng lớn quay bánh xe, một kiện lớn quay bánh xe chậm rãi dâng lên. Đây là thập tam thiên thần khí uy lực không cần phải nói, nhưng vận dụng thần khí, trả giá cao vậy rất lớn. Tình huống bình thường, không tới diệt môn nguy cơ, thập tam thiên cũng không cần vận dụng này thần khí. Hiện tại thập tam thiên nhưng không có lựa chọn nào khác. Bởi vì giờ khắc này thập tam thiên gặp phải, chính là diệt môn nguy cơ. Vì thúc giục lớn quay bánh xe, thập tam thiên vận dụng ngàn tên tinh nhuệ đệ tử. Nửa khắc đồng hồ sau đó, lớn quay bánh xe bị thành công thúc giục. Thế nhưng ngàn tên tinh nhuệ đệ tử, vậy toàn bộ bị hút khô năng lượng sinh mạng mà chết. Cộng thêm trước diệt hết ngàn tên đệ tử, thập tam thiên tinh nhuệ đệ tử số lượng đã tiêu diệt 2/5. Lớn quay bánh xe chuyển động lực. Phía trên ánh sáng ngưng tụ, hóa là một con voi to. Cái này cử tượng che đậy đại chiêu tử, cùng hủy diệt thiên kiếp chống lại. Rắc rắc, cuối cùng, lớn quay bánh xe trên xuất hiện một đạo liệt ngân, mặc dù không có bể bể, nhưng vậy rõ ràng bị tổn thương nghiêm trọng. Bất quá thần khí không hổ là thần khí, còn dư lại hủy diệt thiên kiếp, đều bị thần tượng kháng cự. Lần này thập tam thiên tổn thất, không thể bảo là không to lớn. Là chân chánh thương cân động cốt, tức giận dưới. Bọn họ muốn không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân đã sớm lặng yên không tiếng động rời đi. Đem binh đại hoang khu, tiêu diệt Bạch Lộc Tông. Giờ khắc này, thập tam thiên đối Bạch Lộc Tông hận ý, đã vượt qua Tấn Quốc. Bọn họ tình nguyện tạm thời buông tha đối phó Tấn Quốc, vậy muốn tiêu diệt Bạch Lộc Tông. Chỉ tiếc, thập tam thiên kế hoạch này, định trước phá sản. Bởi vì Long Thủ Tông phát giác thập tam thiên kịch biến. Trước thập tam thiên lầm lấy là... Tấn Quốc chuyện là Long Thủ Tông ở sau lưng giở trò quỷ. Trên thực tế Long Thổ Tông đối với lần này không biết gì cả. Nhưng hiện tại, Long Thổ Tông là chân chính ra tay. Phát hiện thập tam thiên thế lực giảm nhiều, Long Thổ Tông lập tức xuất binh công chiếm thập tam thiên nắm trong tay một ít trọng yếu sản nghiệp. Như vậy thứ nhất, thập tam thiên căn bản liền không cách nào lại đối Bạch Lộc Tông ra tay. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã trở lại Bạch Lộc Tông, không có tiêu diệt thập tam thiên, Lăng Vân tự nhiên thật đáng tiếc.